Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8621 Một con đường chết. Người đang ép Rio. Bọn hắn tại lúc tiến vào, trên thực tế trong lòng đều ôm lấy may mắn tâm lý. Bọn hắn cho rằng, cùng lắm thì liền lui ra ngoài, lại có thể thế nào, nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi một chút, đó chính là, chưa từng có người nào có thể sống ra ngoài, mỗi người đều nghĩ đến mình là đặc thù nhất một cái kia, cũng muốn người ở bên trong có thể là phát hiện bảo vật gì vân vân. Bọn hắn tại tiến đến trước đó, chưa từng nghĩ tới người ở bên trong đã chết. Loại chuyện này, bọn hắn không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó, mặc kệ bọn hắn tiến đến trước đó phải chăng đã làm tốt tử vong tuyệt vọng, trên thực tế, bọn hắn đều không có chân chính nghĩ tới tử vong. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy chỉ có tử vong. Tiên sinh, ta chuẩn bị xong, Ngọc Trì nói. Kỳ thật ta tại tiến đến trước đó, liền đã nghĩ tới cái vấn đề này, ta nghĩ tới, chúng ta sau khi đi vào, 99 là không thể nào còn sống đi ra, nhưng ta cũng nghĩ qua, chúng ta còn có 1% khả năng, nhưng cuối cùng, ta đem mình cái kia 1% may mắn tâm lý cho tiêu diệt. Ta cho rằng, đã ta tiến đến, vậy ta liền muốn biết rõ ràng trong này hết thảy, nếu không, liền xem như có thể sống ra ngoài, lại có ý nghĩa gì. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh ức cử hiện tại ngươi có thể lựa chọn lần nữa. Thứ nhất, đi theo ta đi, tử vong tỷ lệ là 99, đừng nghĩ đến ta có thể bảo trụ các ngươi, ta ngay cả mình đều không giữ được. Thứ hai, ta nghĩ biện pháp tìm một chỗ đem các ngươi giấu đi. Ta sẽ tận lực làm hoàn mỹ, bất quá về phần đến tột cùng có thể trốn bao lâu, ta cũng không biết. Không sai. Hạ Thiên nghĩ tới, hắn có thể đào một cái rất sâu hố, sau đó bố trí lên các loại trận pháp, lại đem nơi này lấp đầy, như vậy, giấu ở người phía dưới khả năng liền an toàn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói là khả năng, bởi vì nơi này đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, hắn cũng không biết, mà lại phía dưới cũng khẳng định cũng không biết mình muốn trốn bao lâu. Vạn nhất bọn hắn muốn đi lên tìm hiểu một chút, kết quả bại lộ, vẫn là phải tử vong, mà lại cái này thiên linh mộ địa lúc nào sẽ biến mất, cũng là không ai biết đến, nếu như 1 vạn năm không biến mất đâu. Vì lẽ đó, thứ hai con đường, sống sót tỷ lệ cũng là rất nhỏ. Bất quá muốn so con đường thứ nhất lớn hơn một chút. Tiên sinh, chúng ta tuyển đầu thứ nhất, ước cứ kiên định nói ra chúng ta muốn đem sinh mệnh nắm giữ trong tay của mình, mà không phải trốn đi. Tốt ha, vậy các ngươi nếu có người nhà, lẫn nhau lưu cái gì ngôn đi, còn có, vừa mới chúng ta giết những người kia, chữ vật trang bị đều rớt xuống, các ngươi thu thập một chút, vạn nhất chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài, cái kia cũng không tính là bạch tiến đến, mặc dù giết người đoạt bảo không có gì có thể lấy tự hào, nhưng chúng ta giết đã không phải là người. Hạ Thiên nhắc nhở. Rất nhanh. Những người này lẫn nhau lưu lại di ngôn, bọn hắn chỉ cần có một người có thể sống đi ra. Người kia liền có thể đem những người khác di ngôn mang đi ra ngoài. Người có di ngôn gì sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngọc Trì hỏi. Ta lưu lại cũng vô dụng thôi, người nhà của ta chết sớm hết, chỉ còn lại ta một người. Ngọc Trì mỉm cười. Tốt ha, vậy ngươi càng phải còn sống, bởi vì ngươi không phải là vì mình sống, mà là vì đưa ngươi người nhà cũng cùng một chỗ sống đi ra. Hạ Thiên vỗ vỗ Ngọc Trì bả vai. Ta tin tưởng tiên sinh, Ngọc Trì nói. Rất nhanh. Bọn hắn liền chuẩn bị tốt hết thảy, trên mặt đất những cái kia chữ vật trang bị bọn hắn cũng thu thập. Sau đó, bọn hắn đi theo Hạ Thiên tiếp tục tiến lên. Bọn hắn đi là một đầu tử lộ. Một cái không có tương lai đường. Dần dần, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy mặt khác bất kỳ đội ngũ, bao quát trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến những người kia, một cái cũng không có, hết thảy mọi người. Không phải mình chạm đến màu xám khí thể, chính là bị phi nhân bắt đi. Toàn bộ thiên linh mộ địa. Thật giống như là một cái mộ địa đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì người sống, chỉ có người chết. Liền chính bọn hắn cũng không biết mình đi được bao lâu, dọc theo con đường này, Hạ Thiên cứu được bọn hắn quá nhiều lần, nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn đã chết mấy trăm lần. Tử lộ, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Bạch. Một nháy mắt. Tất cả mọi người đều lộ ra ngay vũ khí của mình. Sau đó, Hạ Thiên nháy mắt mở ra cặp mắt của mình chúng ta bị bao vây, xung quanh có chí ít mấy vạn cái phi nhân, mà lại màu xám khí thể ngay tại hướng chúng ta di động, hiện tại phi nhân ít nhất phương hướng chính là phải hậu phương, một hồi ta sẽ cho các người đánh ra một cái thông đạo, ai cũng đừng quay đầu, liền hướng về phía trước chạy, nhớ kỹ, lúc này không phải nói chuyện nghĩa khí thời điểm, không cần quản phía sau là ai, cho dù là ta tại hướng các ngươi cầu cứu cũng không cần quay đầu, có thể đi ra ngoài người, liền vượt qua cửa này, chạy không ra được, liền lưu lại. Chung quanh những người kia tất cả đều nắm chặt vũ khí của mình. Bọn hắn minh bạch Hạ Thiên trong lời nói tính nghiêm trọng. Cũng có thể lý giải Hạ Thiên lời nói. Mấy vạn cái phi nhân. Quay đầu lại, đó là một con đường chết. Đi, Hạ Thiên không nói nhảm, nhanh chóng xông tới. Sau đó cường đại tiên chi lực hình thành gió lốc, trực tiếp xuất hiện hắn phía trước. Song cửu tinh vũ khí trực tiếp ném ra mấy chục đạo công kích, đem trước mặt gắng gượng ném ra một cái thông đạo. Chung quanh những người này cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Nhưng địch nhân cũng không phải là chỉ có phía trước cái này mấy chục cái phi nhân, còn có hai bên cùng sau lưng tới, còn có mặt khác. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh bị những cái kia phi nhân bắt lấy, nhưng bọn hắn không có bất kỳ người nào kêu cứu, bọn hắn chỉ là rơi xuống nước mắt của mình, bọn hắn biết, mình coi như là kêu cứu, người phía trước cũng cứu không được bọn hắn, vẫn sẽ để người phía trước có chần chờ, dạng này. Bọn hắn liền hại chết huynh đệ của mình. Tiếp tục rẽ phải, Hạ Thiên hô. Chạy. Bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng chạy, chung quanh thân thể hiện đầy tiên chi lực, muốn xông bay những cái kia đánh lén phi nhân. Hô hô. Cuối cùng. Bọn hắn cũng không biết chạy bao lâu. Nhưng bọn hắn trên mặt lại tất cả đều là cười khổ, bởi vì hiện tại người còn sống sót chỉ có ba cái Hạ Thiên, Ngọc Trì cùng Ước Cừ. Huynh đệ của ta, đã chết hết, Ước Cừ nói. Ghi nhớ bọn hắn nhắc nhở, Hạ Thiên nói. Ta không nên dẫn bọn hắn tiến đến, Ước Cừ nói lần nữa. Không, ngươi chết mới là ngươi chân chính có lỗi với bọn họ. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, Ngọc Trì hỏi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì vừa mới nơi đó sẽ có mấy vạn phi nhân sao, Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Ngọc Trì cũng là sững sờ. Phi nhân càng nhiều địa phương, cũng liền càng là thiên linh mộ địa vị trí trọng yếu, nếu như nơi đó cái gì cũng không có, những cái kia phi nhân là tuyệt đối sẽ không tụ tập ở nơi đó, vì lẽ đó ta dự định đi xông vào một lần. Hạ Thiên nói. Ta bồi ngài, Ngọc Trì nói. Ta cũng đi, Ước Cừ nói. Lần này đi, liền không ra được. Hạ Thiên nhìn xem hai người nói. Hết chương 8621. Chương 8622 Thiên Linh Oán Khí. Người đang ép video. Không sai. Hạ Thiên lần này là muốn đi sông mấy vạn phi nhân nơi đó, đây là muốn phóng tới tử vong, mặc dù hắn cảm giác, nơi này tụ tập mấy vạn phi nhân, vậy liền khẳng định sẽ có rất nhiều bí mật, nhưng nếu như hắn đoán sai, vậy hắn mệnh liền muốn bỏ ở nơi này. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Biến mất. Hắn đã bắt đầu xung thứ. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người liếc nhau một cái, sau đó hắn cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Hiện tại bọn hắn tốc độ chính là thật rất nhanh. Bọn họ trước kia, tại biết rõ có tử vong thời điểm, vậy khẳng định là muốn lùi bước, bọn hắn muốn sống. Có thể từ khi bọn hắn theo Hạ Thiên về sau, bọn hắn tựa hồ đối với tử vong cũng không có sợ hãi như vậy, mà lại dù là biết cái hướng kia là tràn ngập tử vong. Bọn hắn cũng muốn tiến lên nhìn xem. Đi theo hạng người gì, người dần dần liền sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu như người đi theo một cái không sợ chết, giảng nghĩa khí người, vậy người dần dần cũng sẽ biến thành một cái không sợ chết, giảng nghĩa khí người. Nhưng nếu như người đi theo một cái tham sống sợ chết, ham lợi nhỏ người, vậy người dần dần cũng sẽ biến thành người như vậy. Đây chính là cùng người nào biến hóa. Rất nhanh. Bọn hắn liền vào tới vừa mới vị trí. Tại lúc đến nơi này, hai người bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên ngay tại sử dụng lớn tiên chi lực. Gió lốc. Làm gió lốc xuất hiện thời điểm, phía trước phi nhân chung quanh dòng khí màu xám tất cả đều bị thổi tan, bọn hắn cũng đều khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông tới. Cút ngay cho ta, Hạ Thiên tay trái ngón tay nháy mắt hướng về phía trước điểm tới. Ương một ngón tay. Lần này lực lượng chính là ương một ngón tay toàn lực. Oanh! Một nháy mắt. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn nát đồng dạng. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người cũng tất cả đều vọt lên chúng ta giúp ngài. Oanh! Oanh! Hai người bọn họ cũng là nhanh chóng thả ra mình tiên chi lực. 3. Hàn băng. Hàn băng lực lượng nháy mắt đông kết những cái kia màu xám khí thể, đem những cái kia khí thể đông kết thành một đạo tường băng. Xong. Hạ Thiên dẫn đầu xông về phía trước, thân thể của hắn đâm vào trên tường băng thời điểm, tường băng bị đâm đến nát. Thân thể của bọn hắn cũng đã vọt tới khí xám đằng sau. Hắc ám. Bọn hắn lúc đến nơi này, cảm nhận được vô tận hắc ám. Đây đều là cái gì a? Ngọc Trì kinh ngạc thời điểm, hắn nhìn thấy, giữa không trung treo một cái tiếp theo một cái cự đản. Phốc. Hạ Thiên ngón tay trong không khí vạch một cái. Sau đó cự đản bị mở ra. Cự đản bên trong, đều là nhân loại. Lúc này bọn hắn đã bỏ mình, nhưng thần hồn tựa hồ còn có một tia sinh cơ, nhưng liền xem như Hạ Thiên, cũng liền không sống bọn hắn dạng này sinh cơ. Nơi này cự đản, là muốn đem bắt vào người tới bồi dưỡng thành phi nhân a, nếu như vậy phi nhân đại quân giết ra ngoài, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu người đều không cách nào ngăn trở bọn hắn a. Ước Cừ cảm khái nói. Không nên xem thường bất kỳ chỗ nào, Thanh Châu như thế lớn, khẳng định cũng có vô số cao thủ, chỉ cần có một người tổng kết ra đối phó những này phi nhân kinh nghiệm, cái kia phi nhân liền không lại vô địch, bất quá những cái kia cho đi là thật rất khó giải, nếu như khí xám một mực lan tràn đi ra ngoài, Thanh Châu đại địa liền xong rồi. Hạ Thiên chưa từng sẽ xem thường bất kỳ địa phương. Hắn có thể tổng kết ra kinh nghiệm, đây cũng là nhất định cũng có người khác có thể tổng kết ra kinh nghiệm. Tiên sinh, chúng ta nơi này tạm thời an toàn đi. Ngọc Trì hỏi. Ân, bất quá không biết an toàn bao lâu, hai người các ngươi, đi đem tất cả cự đản toàn bộ chém ra, sau đó cho những người này một thống khoái, ta tin tưởng, bọn hắn hẳn là cũng không nguyện ý lấy loại phương thức này còn sống. Hạ Thiên nói. Ân. Hai người trực tiếp thúc đẩy. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng trảm kích. Mà Hạ Thiên cũng là ở chung quanh đi tới đi lui, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không biết vì cái gì. Hắn đối với nơi này màu xám khí thể luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn tựa hồ lại không nói ra được cuối cùng là cái gì. Tiên sinh, chúng ta làm xong, hết thảy có mấy ngàn cái, đều bị chúng ta chém giết. Ngọc Trì nói. Còn thu hoạch không ít chữ vật trang bị, Ước Cừ nói. Ân, đi thôi, lại đi nhìn xem bên trong. Hạ Thiên dẫn đầu đi vào bên trong, mặc dù nơi này rất đen, thậm chí Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người đều chỉ có thể dựa vào Dạ Minh Châu đến xem thử xung quanh. Nhưng đối với Hạ Thiên hai mắt đến nói, tình huống nơi này cũng không tính cái gì. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy. Bất kỳ hết thảy, ở trước mặt của hắn đều là không chỗ che thân. Ô ô, bọn hắn đều nghe được tiếng khóc. Ước Cừ cùng Ngọc Trì tất cả đều bắt đầu cảnh giác lên. Không cần sợ, là oan hồn, không có lực công kích, bọn hắn là trong thần hồn, một phần nhỏ lực lượng chia ra. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kiệu oan hồn. Ngươi là thiên linh tộc người sao? Ngươi là ai? Các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Không cần lớn như vậy oán khí, ta không phải đến tổn thương các ngươi, ta tới đây là muốn biết thiên linh mộ địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà lại ta luôn cảm giác nơi này rất quen thuộc, ta phi thường tin tưởng mình giác quan thứ 6, vì lẽ đó ta cảm thấy nơi này nhất định có quan hệ gì với ta. Hạ Thiên nói. Cái kiệu oan hồn không ngừng theo Hạ Thiên chung quanh thân thể xuyên qua. Mấy lần về sau ngươi là linh giới người? Hả? Hạ Thiên nhướng mày, làm sao ngươi biết linh giới? Chẳng lẽ cái gọi là thiên linh nhất tộc đều là linh giới phi thăng đi lên? Lúc trước hắn liền có loại phỏng đoán này, chỉ bất quá hắn không dám xác nhận mà thôi. Ân, chúng ta là linh giới, thiên linh đại lục xuất thân người, vốn là một cái tông môn, chúng ta tông môn lúc ấy nắm giữ linh giới phi thăng bí mật, cho nên lúc đó tất cả mọi người đều bí mật phi thăng, mà lại chúng ta lúc ấy còn tìm đến dẫn dắt lực lượng, có thể làm cho tất cả mọi người tất cả đều phi thăng tới cùng một chỗ, cuối cùng chúng ta tông môn tất cả đều đi tới Thanh Châu, sáng lập thiên linh nhất tộc. Cái kia oan hồn đang kiểm tra đến Hạ Thiên là linh giới người thời điểm, lập tức liền trở nên không đồng dạng. Trước đó vẫn là vô cùng dữ tợn, một bộ muốn giết tất cả mọi người bộ dáng. Nhưng tại nghe được Hạ Thiên, đồng thời tự mình kiểm tra Hạ Thiên tình huống về sau, hắn cũng là thay đổi. Ngọc Trì cùng Ước Cừ không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phía sau. Nguyên Lý là thiên linh đại lục người, ta cũng là nơi đó đi ra, bất quá ta nghe nói, các ngươi những người này là bởi vì có cái gì năng lực đặc thù, cho nên mới sẽ bị người để mắt tới, thậm chí cuối cùng diệt tộc. Hạ Thiên trước đó cũng nghe ngóng một chút, bất quá cũng không có thăm dò được toàn bộ tin tức. Kỳ thật không đơn thuần là chúng ta thiên linh nhất tộc, chỉ cần là cái linh giới người phi thăng đi lên, chỉ cần một lúc sau, đều sẽ phát hiện mình khác biệt, linh giới cùng mặt khác thế giới không giống, chỉ cần là linh giới phi thăng đi lên người, không quản hắn trước kia thiên phú như thế nào, chỉ cần đi tới tiên giới, liền sẽ trở thành nơi này đỉnh tiêm thiên tài. Hết chương 8622. Chương 8623 cho các ngươi hai con đường. Người đang ép video. Hả? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, không rõ cái này thiên linh oán khí là có ý gì. Chúng ta thiên linh nhất tộc điều tra qua, linh giới là vạn giới tổ, trên thực tế, trước kia linh giới là có thể cùng tiên giới sánh vai cùng tồn tại, thậm chí so hiện tại tiên giới càng thêm huy hoàng, đáng tiếc đằng sau dần dần xuống dốc, nhưng linh giới căn cơ như cũ tại, ngươi ăn linh giới nước lớn lên, vậy ngươi thân thể, sớm đã bị linh giới cho bồi dưỡng không đồng dạng, mặc dù linh giới tài nguyên thiếu thốn, nhưng chúng ta đều nuôi dưỡng tốt nhất căn cơ, vì lẽ đó chỉ cần là linh giới người đi tới tiên giới, cái kia tại đụng chạm lấy nhiều như vậy tài nguyên cùng linh khí còn có tiên chi lực thời điểm, đều sẽ biến thành chính là thiên tài. Thiên linh oán khí giải thích nói. Vạn giới tổ. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên liền hiểu. Đây chính là Mạc Vị Ương thời đại A. Mà lúc đó Ương bọn hắn cũng đã nói, thời đại kia, bọn hắn thực lực. Hẳn là tuyệt không so tiên giới mạnh nhất cái đám kia người yếu. Thậm chí tiềm lực lớn hơn. Ngay lúc đó linh giới, là có thể cùng tiên giới cùng tồn tại địa phương. Chỉ bất quá phía sau thời điểm, ba người bọn hắn đại chiến, hủy đi phần lớn linh giới, lại thêm đằng sau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, vì lẽ đó cũng liền biến thành như bây giờ. Vậy các ngươi thiên linh tộc đâu? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thiên linh tộc. Là bởi vì nắm giữ một bộ phận thượng cổ tử kỳ pháp tắc, chúng ta tại phàm tiên cảnh giới thời điểm, liền bắt đầu nắm giữ những này pháp tắc, vì lẽ đó lúc kia, chúng ta liền bị Thanh Châu đệ nhất đại thế lực, Lôi Đình người theo dõi, bọn hắn muốn bắt lấy chúng ta thẩm vấn, cuối cùng truy sát đến nơi này, chúng ta người cũng đều chết tại nơi này, toàn bộ dãy núi, liền biến thành thiên linh mộ địa, trong lúc này có rất nhiều sự tình, ta cũng không muốn đi nói, nhưng chúng ta là bị diệt tộc. Thiên linh oán khí nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, các ngươi lấy được pháp tắc lực lượng, có phải hay không cùng năm đó các ngươi hiểu rõ vạn giới tổ địa phương là cùng một chỗ? Hạ Thiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Thiên linh oán khí kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lúc ấy ta liền cảm giác vô cùng quen thuộc, ta nói những này màu xám khí thể vì cái gì quen thuộc như vậy, hiện tại ta rốt cục nhớ lại, đây là ương oán khí, ương thực lực là thượng cổ thứ nhất, nhưng tương tự, ương tại tử vong thời điểm. Hình thành oán khí cũng là phi thường đáng sợ, các ngươi học được, chính là hắn oán khí hình thành pháp tắc, vì lẽ đó tại các ngươi cuối cùng tử vong thời điểm, các ngươi oán khí cũng tạo thành những này pháp tắc. Hạ Thiên hiện tại cũng là rốt cục nhớ lại. Xem ra, ngươi biết sự tình muốn so chúng ta nhiều a. Thiên linh oán khí nói. Ta trước đó còn nghĩ qua, nơi này sẽ đụng phải cái gì, không nghĩ tới, ta đụng phải các ngươi, đã ta đụng phải các ngươi, cái kia cũng nên giúp ngươi một chút bọn họ a. Hạ Thiên nói, giúp chúng ta, giúp thế nào? Thiên linh oán khí không hiểu hỏi. Giống như người lấy oán khí tồn tại người, còn có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nhất tộc hiện tại cũng là như vậy tồn tại phương pháp, chúng ta nhất tộc, có 1,800 người. Thiên linh oán khí nói, đi đem các ngươi tộc nhân tất cả đều kêu đến. Hạ Thiên nói, ngạch. Thiên linh oán khí cũng là xứng sở, chúng ta người trong tộc cũng không phải cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện, bọn hắn rất nhiều sát khí phi thường nặng, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi, vậy ngươi liền thảm rồi. Đi thôi, ta liền ở chỗ này chờ, nếu như ai có thể làm bị thương ta một sợi tóc, vậy coi như thua. Hạ Thiên hiện tại đã minh bạch nơi này là cái gì tình huống, vì lẽ đó hắn đã không còn lo lắng. Nói trắng ra là... Người nơi này tu luyện đều là ương một bộ phận phương pháp tu luyện, mà lại là đi cực đoan tu luyện. Có thể Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên có ương hoàn chỉnh hạt giống sức mạnh. Giữa bọn hắn khác nhau chính là giọt mưa cùng biển cả. Giọt mưa có thể hủy diệt biển cả sao? Chờ đợi. Cũng không lâu lắm, số lớn oan hồn liền bay tới. Linh giới người, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chúng ta nhìn ngươi là linh giới người, có thể cho ngươi một con đường sống, nhưng chúng ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Một cái hung thần ác sát người quát lớn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp siêu độ các ngươi, không cho các ngươi lấy oán khí phương thức tồn tại, dạng này các ngươi cũng sẽ không cần chịu đến loại này tra tấn còn sống, thứ hai, ta giúp các ngươi hóa giải oán khí, giúp các ngươi lại tu luyện từ đầu, bất quá loại này tu luyện, chính là tán tiên tu luyện, người bình thường, tán tiên chỉ có thể tu luyện tới cửu kiếp, nhưng ta có thể để các ngươi đột phá cửu kiếp, đi đến hoàn toàn mới con đường tu luyện, bất quá, các ngươi về sau vẫn là sẽ gặp phải vô tận truy sát, bởi vì ta phát hiện, tiên giới có rất nhiều người bị giết về sau, thần hồn chạy thoát, đều bị vây ở cửu kiếp tán tiên trên vị trí này, nói cách khác, bọn hắn đều không có đột phá cửu kiếp tán tiên phương pháp, mà một khi các ngươi đột phá, cái kia toàn bộ tiên giới tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn nắm giữ bí mật này, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ vĩnh vô chỉ cảnh truy sát các ngươi, lựa chọn đi. Hạ Thiên cho bọn hắn hai con đường. Vừa mới bắt đầu nghe được con đường thứ nhất thời điểm, những cái kiêu oán khí còn muốn nổi giận, nhưng tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên phía sau lúc, bọn hắn liền tất cả đều bị chấn kinh. Liền Hạ Thiên sau lưng Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người cũng đều ngây ngẩn cả người. Không sai. Tiên giới rất nhiều người bị chém giết về sau, thần hồn của bọn hắn mặc dù chạy thoát rồi, có thể sống lâu mấy ngàn năm, nhưng đồng dạng, một khi đến cửu kiếp tán tiên thiên kiếp lúc, bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Chỉ có thể chờ đợi chết. Coi như người trước kia là một chỗ vương, coi như phụ thân ngươi là cái gì đứng đầu đại nhân vật, cũng vô pháp cải biến vận mệnh của ngươi. Chỉ có thể sống lâu mấy ngàn năm mà thôi. Mà lại thực lực đã bị thật to cắt giảm. Loại tình huống này, nếu có người đột phá cửu kiếp tán tiên, vậy những người này nhất định sẽ bị vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Ngài nói đều là thật sao? Những cái kia thiên linh oán khí thanh âm bắt đầu có chút run rẩy. Ta gọi Hạ Thiên, ta sẽ không nói lời nói dối. Hạ Thiên nói. Thật có thể chứ? Những cái kia thiên linh oán khí hỏi lần nữa. Không cần chất vấn ta, nếu như ta mất hứng, vậy các ngươi liền không có cơ hội. Hạ Thiên nói. Xin mời tiên sinh cứu chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, không cam tâm cứ như vậy chết đi, chính là bởi vì chúng ta tu luyện tính đặc thù, cho nên chúng ta mới có thể hình thành oán khí, chúng ta thật không muốn cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa. Phía trước những cái kiêu oan hồn tất cả đều quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Có thể nói, những này oan hồn hủy diệt Thanh Châu mấy chục vạn cao thủ, thậm chí bọn hắn có khả năng có công phá toàn bộ Thanh Châu năng lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn cứ như vậy chỉnh tề chỉnh quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Tìm một chỗ an tĩnh đi, mặt khác, trước dàn xếp một chút ta hai cái này huynh đệ, còn có, ta người huynh đệ kia trước đó cũng có một chút huynh đệ bị các ngươi phi nhân bắt vào tới. Còn có thể cứu sao? Hạ Thiên nói. Chỉ cần không cao hơn ba cái ánh sáng lúc, vẫn là có thể cứu, bất quá liền xem như cứu được, cũng không nhớ rõ sự tình trước kia. Hết chương 8623. Chương 8624 Thiên Linh Tài Phú. Người đang FPO. Có thể, chỉ cần để hắn A còn sống, làm sao đều được. Ước Cừ vội vàng hô. Nghe được Ước Cừ, một tên oan hồn cũng là bay thẳng đi lên, hai người các ngươi đi theo ta. Ước Cừ cùng Ngọc Trì hai người, cứ như vậy đi theo hắn đi tới. Cuối cùng, cái này oan hồn mang theo bọn hắn đem mấy người kia cứu lại, chỉ bất quá tạm thời bị phong ấn, tạm thời không thể giải khai bọn hắn phong ấn, bằng không bọn hắn không có ký ức, sẽ lung tung công kích, chờ các ngươi rời đi nơi này thời điểm, đem bọn hắn mang đi là được rồi. Đa tạ, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nơi này chết gần trăm vạn người, trên người bọn họ chữ vật trang bị đều thành vật vô chủ, ta mang các ngươi đi thu đi, mà lại trong này có mấy cái chỗ đặc thù, đối với các ngươi tu luyện có rất nhiều tác dụng. Cái kia oan hồn nói. Nghe được oan hồn, hai người cũng là mang ơn. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn cùng các ngươi cùng đi người đi, nếu như lời hắn nói không tính toán, làm không được, chúng ta cũng sẽ để trong này bay nô giết hai người các ngươi. Tạm thời, thiên linh tộc tài phú tất cả đều về các ngươi. Cái kia oan hồn nói. Hai người cũng là vội vàng cúi đầu, mặc dù đối phương nói như vậy, bọn hắn vẫn là phải cung kính một chút. Bất quá hai người lúc này cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên thật là dạng này người a. không quản đi tới chỗ nào, đều là nổi bật nhất một khắc này. Đồng dạng, nếu như không có Hạ Thiên, hai người bọn họ đã là người chết. Một bên khác, Hạ Thiên đi theo những cái kia oan hồn đi, oan hồn trên đường cũng nói ra Lôi Đình lúc ấy vì đối phó bọn hắn, đến tột cùng đối bọn hắn làm cái gì, nghe Hạ Thiên cũng là cảm giác toàn thân không thoải mái a. Rất nhiều thiên linh tộc người thế mà đều bị bắt đi, mà bị nắm đi những cái kia thiên linh tộc người, nhận lấy vô tận tra tấn. Bọn hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn nắm giữ cường đại pháp tắc. Hạ Thiên cũng phát hiện. Nương theo lấy mình thực lực càng ngày càng mạnh, mình đối Mạc Vị Ương thực lực càng ngày càng hiểu rõ, mình liền càng có thể cảm giác được năm đó Mạc Vị Ương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Năm đó ở linh giới thời điểm, Tàn Hồn cùng Mạc đều nói qua chính bọn hắn năm đó rất mạnh. Bất quá Hạ Thiên cũng không có cái gì quá lớn khái niệm. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, hắn cũng phát hiện, Mạc Vị Ương lực lượng càng ngày càng để cho mình cảm giác được chấn kinh. Hắn đang phi thăng đi lên trước đó, cho rằng chân tiên tại tiên giới khả năng chỉ là hạng chót tồn tại, có thể đi tới Thanh Châu về sau hắn mới phát hiện, chân tiên cũng không có yếu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, năm đó trăm vạn chân tiên tiến vào linh giới, đến tột cùng là lớn cỡ nào hành động vĩ đại. Cho đến bây giờ, ta còn không có đụng phải một cái chân tiên cấp bậc người. Hạ Thiên gặp được rất nhiều người, nhưng cho đến bây giờ, hắn gặp được mạnh nhất, hẳn là cũng chính là Dự Vương, Lương Vương cùng Trần Quyền người như vậy, bọn hắn đều là nửa bước chân tiên, so tiên nhân cửu giai đại viên mãn thêm gần một bước. Bất quá, bọn hắn tựa hồ cũng bị kẹt ở nơi đó. Muốn trở thành chân tiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiên sinh, nơi này có thể chứ dẫn đội những cái kia oan hồn hỏi. Có thể, các ngươi tu luyện chính là linh giới ương lực lượng, cũng chính là năm đó linh giới đời thứ nhất vương, tiếp xuống, ta sẽ dùng ương lực lượng đem các ngươi trên người oán khí loại trừ, đến lúc đó các ngươi nhất định phải ngay lập tức trốn đến trong thức hải của ta, các ngươi hiện tại là dựa vào oán khí sống sót, một khi oán khí tiêu tán, các ngươi động tác chậm, liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, vì lẽ đó ngàn vạn không thể qua loa, tiến vào ta thức hải về sau, ta sẽ nhanh chóng trợ giúp các ngươi ngưng tụ thần hồn, trực tiếp giúp các ngươi xây dựng tán tiên cảnh giới, lấy các ngươi còn sống thời điểm thực lực, ta tin tưởng, các ngươi có thể trực tiếp đột phá đến cửu kiếp tán tiên, vì lẽ đó ngàn vạn không cần áp chế mình lực lượng. Hạ Thiên nhắc nhở. Bình thường đến nói, nếu như một người đã bị ép tu luyện tán tiên, người này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp áp chế mình lực lượng. Như vậy, mỗi một kiếp liền có thể sống lâu 1.000 năm, hết thảy có thể sống lâu 9.000 năm. Nhưng nếu như bọn hắn trực tiếp đột phá đến cửu kiếp tán tiên, vậy một khi không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể sống 1.000 năm. Vì lẽ đó người bình thường cũng sẽ không như vậy đi làm. Chúng ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi đến từ linh giới. Dẫn đội cái kiệu oan hồn nói. Không, không phải là bởi vì ta đến từ linh giới, các ngươi mới tin tưởng ta, mà là các ngươi bởi vì tin tưởng ta, mới có thể đi tin tưởng linh giới. Hạ Thiên tay trái ngón tay nháy mắt điểm ra. Ương một ngón tay. Một nháy mắt. Tất cả pháp tắc lực lượng tất cả đều bạo phát ra, hết thảy chung quanh, đều phảng phất biến thành tinh không vô tận. Ương lực lượng. Chính là vô tận tinh không. Tại tinh không pháp tắc xuất hiện thời điểm, những này oan hồn trên người oán khí dần dần bị tinh không hút đi. Bọn hắn cái kia tinh khiết thần hồn cũng là xuất hiện, chỉ bất quá đám bọn hắn thần hồn đều là tàn hồn ngay tại lúc này. Hạ Thiên mở ra thức hải của mình. Tất cả thiên linh tộc người trong nháy mắt tất cả đều xông vào đến trong đầu của hắn. 3. Làm những người này xông vào đến trong đầu của hắn về sau. Hạ Thiên thức hải bắt đầu bốc lên. Nhanh chóng giúp bọn hắn khôi phục thần hồn của mình. Không nên chống cự, thuận lực lượng tu hành, nhanh chóng ngưng tụ thành tán tiên, ta sẽ giúp các ngươi kháng trụ hóa giải thiên kiếp. Hạ Thiên nhắc nhở. Cứ như vậy. Thiên linh tộc. 1.800 người, từng cái ngưng tụ thành tán tiên. Theo Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện. Không cần nhưng tâm thiên kiếp, trực tiếp đột phá, thiên kiếp giao cho ta. Hạ Thiên tự tin nói. Cùng lúc đó, thiên linh mộ địa phía trên. Phảng phất là biến thành vạn lôi địa ngục đồng dạng. Những cái kia không có tiến vào người nơi này tất cả đều luống cuống, bọn hắn không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là người ở bên trong gặp được nguy hiểm, vẫn là bên trong có bảo vật xuất hiện. Bất quá bọn hắn càng muốn tin tưởng là có bảo vật xuất hiện, bởi vì chỉ có trọng yếu bảo vật xuất hiện mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như vậy thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người nghe, chúng ta đi vào chung, tiến vào bên trong tầm bảo. Xung quanh những thế lực kia cả đám đều nhịn không được. Bọn hắn trước đó còn tại lo trước lo sau. Còn tại lo lắng có cái gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bọn hắn nghĩ chỉ có bảo vật, theo bọn hắn nghĩ, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng, cái kia ít nhất cũng là tiên khí a, tại Thanh Châu loại địa phương này, tiên khí ít càng thêm ít. Nếu như có thể mạnh đến tiên khí, liền phát đạt. Tất cả mọi người thấy được bảo vật dấu hiệu, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu vào bên trong phóng đi. Mà lúc này, Hạ Thiên một người, liền trợ giúp 1.800 cái thiên linh tộc người gánh vác thiên kiếp, bọn hắn một lần lại một lần đột phá, Hạ Thiên giúp bọn hắn tiếp nhận tất cả thiên kiếp. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Tất cả thiên linh tộc người, tất cả đều tu luyện thành cửu kiếp tán tiên. Bọn hắn cả đám đều thu được trùng sinh. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài rốt cục làm xong. Lúc này thiên linh tộc những người kia cũng là tất cả đều đứng trước mặt Hạ Thiên. Quỳ cầm đầu cái kia thiên linh tộc nhân la lớn. Hết chương 8624. Chương 8625 Vân Tiên Tông trả thù. Người đang FPO. 1.800 thiên linh tộc nhân tất cả đều quỳ trên mặt đất đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Mau mau xin đứng lên, ta tới đây, chính là cảm giác nơi này có một sức mạnh không tên đang hấp dẫn ta. Ta liền tiến đến, như là đã tiến đến, đó chính là duyên phận, chúng ta cũng coi là đồng hương, ta nhìn thấy các ngươi dạng này, làm sao có thể không bang. Hạ Thiên vội vàng đi nhấc những người này. Hắn hiện tại cùng những người này cảm giác chính là, thật giống như tại tha hương nơi đất khách quê người, đụng phải mình đồng hương cảm giác. Đã đụng phải, cái kia có thể giúp vẫn là phải giúp. Những người này cũng không có bị Hạ Thiên đỡ dậy. Tiên sinh, xin nghe ta bọn họ nói hết lời, cầm đầu người kia chết sống không chịu lên, liền muốn dạng này quỳ gối nơi này. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu. Tiên sinh, còn có cái gì ân tình so ân cứu mạng càng lớn đâu, huống chi là đã cứu chúng ta toàn tộc tính mệnh, mặc dù chúng ta đều là linh giới đi ra người, nhưng thế giới này, tình người ấm lạnh, chúng ta đều nhìn rất rõ ràng, thậm chí nhiều khi hại ngươi, đều là ngươi người thân cận nhất, cho nên chúng ta thiên linh tộc hậu kỳ cơ hồ ai cũng không tin. Nhưng tiên sinh đại nghĩa, từ nay về sau, chúng ta chỉ tin tiên sinh, nếu như tiên sinh có bất kỳ phân công, muôn lần chết không chối từ. Cầm đầu người kia la lớn. Muôn lần chết không chối từ. Nói xong sao Hạ Thiên hỏi. Xin phân phó. Nói xong cũng đứng lên đi, Hạ Thiên đem bọn hắn đỡ lên, ta muốn các ngươi chết làm gì, ta phí đi khí lực lớn như vậy mới cứu sống các ngươi, sau đó lại để các ngươi đi chết. Ta rảnh rỗi lấy cỡ nào nhàm chán mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thiên linh tộc người đứng dậy. Kỳ thật đột phá cửu kiếp tán tiên người không đơn giản chỉ có các ngươi, linh giới ta đã làm một chỗ, có thể giúp linh giới cửu kiếp tán tiên đột phá, vì lẽ đó, về sau tu luyện của các ngươi con đường sẽ không cô độc, nhưng nguy hiểm vẫn là phải ở, trên thế giới này, chỉ có ta một người có thể trợ giúp các ngươi đột phá cửu kiếp tán tiên, các ngươi chỉ cần ghi nhớ điểm này là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Tiên sinh yên tâm, liền xem như chúng ta thiên linh tộc lại bị diệt tộc, chúng ta cũng sẽ không bán đứng tiên sinh. Thiên linh người cung kính nói. Không, ý của ta là, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có ta một người có thể trợ giúp cửu kiếp tán tiên đột phá, như vậy, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, liền nói cho những người kia, dạng này, các ngươi có thể thu hoạch được một lần còn sống quyền lợi, các ngươi không cần thay ta lo lắng, đã chỉ có ta một người có thể làm được. Cái kia bị người đem ta cúng bái cũng không kịp, làm sao lại giết ta, vì lẽ đó ta không có nguy hiểm, đây coi như là ta cho các ngươi sau cùng một đạo bảo mệnh át chủ bài, mà lại các ngươi trước đó cũng đáp ứng ta, ta có phân phó, các ngươi nhất định làm được, đây chính là ta đối với các ngươi phân phó, nếu như các ngươi đến lúc đó thay ta bảo mật lời nói, đó chính là có lỗi với ta. Hạ Thiên minh bạch, những này thiên linh tộc người từng cái khẳng định đều là phi thường giảng nghĩa khí. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không hội tụ ở đây cùng một chỗ cầu sinh chết. Đặc biệt là trước đó những cái kia bị bắt người, một cái đều không có bán thiên linh tộc. Dạng này người, tính tình phi thường cương liệt, nếu có người tương lai bắt bọn hắn lại thẩm vấn, bọn hắn khẳng định đến chết cũng sẽ không bàn giao. Hạ Thiên không hy vọng nhìn xem Thiên Linh tộc cứ như vậy diệt vong. Vì lẽ đó yêu cầu của hắn rất đơn giản, đó chính là những người này nhất định phải bán hắn. Tiên sinh, làm sao các người đáp ứng ta không tính toán rồi hay là nói, các người dự định tạm thời ổn định ta, sau đó gạt ta nói đáp ứng ta rồi? Hạ Thiên hỏi. Không, tiên sinh nói, chúng ta đều sẽ nghe, tiên sinh phân phó, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Thiên Linh tộc thủ lĩnh cung kính nói. Lúc này, Thiên Linh tộc người cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Vậy liền có thể, tiếp xuống ta lại trợ giúp các ngươi đột phá đến 10 kiếp tán tiên, cái kia từ nay về sau, con đường của các ngươi chính là một đầu không biết đường, đã các ngươi tất cả đều tu luyện ương pháp tắc, vậy ta sẽ cho các ngươi một bộ hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, đằng sau liền nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên đem Tổ Long Quyết thác ấn bản đem ra, đương nhiên, đây chẳng qua là Tổ Long Quyết nửa bộ phận trước. Bất quá những này đã đầy đủ. Ương lưu lại Tổ Long Quyết, Nguyên Phượng Quyết cùng Kỳ Lân Quyết. Cái này ba cái công pháp bản chính, hắn giao cho mình thê tử bọn họ. Thác ấn bản tại hắn nơi này. Kỳ Lân Quyết Hạ Thiên giao cho Cao Nguyên một bộ phận. Hiện tại lại đem Tổ Long Quyết một bộ phận giao cho Thiên Linh tộc. Không phải hắn không tín nhiệm những người này, mà là nếu như đem những vật này tất cả đều giao cho bọn hắn, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ trở thành mầm tai vạ. Cái này ba loại công pháp tu luyện tới cuối cùng, kia là phi thường khủng bố, nếu như bọn hắn bại lộ, đó chính là tai họa ngập đầu, mà lại, có lẽ bọn hắn tạm thời còn rất tốt, có thể để bọn hắn một chút long đong đều không có, vĩnh vô chỉ cảnh tu luyện, cái kia cuối cùng, bọn hắn khả năng cũng sẽ bị lực lượng choáng váng đầu óc. Hạ Thiên làm như thế, chính là muốn để bọn hắn nhân sinh, có chút tiếc nuối. Đương nhiên, nếu như tương lai hữu duyên gặp lại, mà bọn hắn thực lực đã rất mạnh, còn không có mê thất tình huống của mình dưới, Hạ Thiên cũng sẽ đem phía sau giao cho bọn hắn. Đa tạ tiên sinh. Những cái kia Thiên Linh tộc người lần nữa quỳ xuống. Hạ Thiên cũng là vội vàng đem bọn hắn kéo lên, không cần lại quỳ, các ngươi không phiền, ta đều phiền. Tiên sinh, trên thực tế, năm đó chúng ta bị đuổi giết, một mặt là bởi vì chúng ta có được loại này kinh khủng pháp tắc lực lượng, còn một người khác nguyên nhân. Thiên Linh tộc thủ lĩnh đột nhiên nói. Vân Tiên Tông bên trong. Thủ tịch đệ tử bị giết, rất ít gặp a. Chúng ta Vân Tiên Tông 100 cái thủ tịch đệ tử, đã thật lâu không có chết qua, Thải Vân Gian những năm này là thật phát triển quá thuận lợi, là muốn chèn ép một chút, truyền lệnh xuống, bên ngoài thủ tịch đệ tử toàn bộ tập hợp, bộ phận thứ nhất nhân viên đi Thải Vân Gian muốn người, nếu như không giao, trực tiếp mở giết, bộ phận thứ hai người, đi đem cái kia Hạ Thiên bắt về cho ta, không phải nói hắn đã đi Thiên Linh mộ địa nha, nói cho mặt người, ta muốn sống. Vân Tiên Tông tông chủ ngồi ở phía trên nói. Vâng. Lại phái 10 chi đội ngũ, thừa cơ quét ngang một bộ phận thế lực, phàm là trước đó cùng chúng ta Vân Tiên Tông đệ tử có ma sát, toàn bộ diệt đi, nếu như không có ma sát, hơi quá mức một chút xíu, cũng mượn cớ diệt. Vân Tiên Tông tông chủ phân phó nói. Tốt, ta cái này an bài, Vân Tiên nhị sứ một trong mây làm cung kính nói. Tiên sứ, ngươi tự mình đi một chuyến Vân Đoan Thành, cho ta điều tra rõ ràng liên quan tới cái này Hạ Thiên tất cả tình báo, ta muốn biết. Hắn theo Phi Thăng Hồ rời đi về sau, đến cùng đều làm qua cái gì? Vân Tiên Tông tông chủ nói. Một cái phi thăng đi lên không đến 2 năm người. Liền kinh động đến Vân Tiên Tông tông chủ. Có thể nói, loại chuyện này tuyệt đối là lần thứ nhất phát sinh. Mà lại Vân Tiên Tông tông chủ cũng mượn lần này cơ hội, tới một cái trả thù tính quét ngang. Nhớ kỹ, tất cả cùng Hạ Thiên có quan hệ người, điều tra rõ ràng về sau. Không cần hướng ta báo cáo, có thể mang về liền mang về, nếu như mang không trở lại, tất cả đều giết. Hết chương 8625. Chương 8626 hai mắt thăng cấp. Người đang FPO. Bình thường đến nói. Có thể kinh động Vân Tiên Tông tông chủ sự tình, đây tuyệt đối là thanh châu lớn nhất những chuyện kia, nhưng bây giờ. Hạ Thiên kinh động đến. Liền chính Hạ Thiên đều không nghĩ tới. Mới vừa tới đến Thanh Châu không đến 2 năm hắn, liền đã kinh động đến Thanh Châu thế lực lớn nhất một trong Vân Tiên Tông tông chủ. Thậm chí Vân Tiên Tông tông chủ điều động đại bộ đội tới đối phó hắn. Mây làm cái thứ nhất hành động. Thải Vân Gian 10 cái thủ tịch đệ tử tinh anh ngàn người, phổ thông đệ tử vạn người, Thiên Linh mộ địa, thủ tịch đệ tử 10 người, đệ tử tinh anh 3.000 người, phổ thông đệ tử 2 vạn người. mặt khác quét ngang thế lực điều động 40 tên thủ tịch đệ tử, trên sự dẫn dắt vạn đệ tử tinh anh, 15 vạn phổ thông đệ tử ra ngoài, lần này, muốn đem chúng ta Vân Tiên Tông danh khí đánh nhau. Mây Làm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Có thể đồng thời kinh động Vân Tiên Tông tông chủ, Vân Tiên Tông Vân Tiên nhị sứ, có thể nói, đây đã là phi thường đáng giá tự hào sự tình. Chỉ bất quá, những người này là đi đối phó Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên còn tại Thiên Linh trong mộ địa. Ồ, thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Thượng Thiên nước mắt, Thiên Linh tộc thủ lĩnh nói. Mưa, Hạ Thiên hỏi. Không, là Thượng Thiên nước mắt, chúng ta xưng hô vật kia là Thiên Lệ, thứ này diệu dụng vô tận, chúng ta vẫn luôn không có thể mở phát ra nó lớn nhất dùng đến, bất quá một lần tại cứu trợ một ngoại nhân thời điểm bại lộ, người ngoài kia ham chúng ta Thiên Lệ, lại thêm chúng ta nhất tộc tại phàm tiên giai đoạn liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Vì lẽ đó đưa tới diệt tộc tai họa, vừa mới bắt đầu thời điểm, phiền phức cũng không lớn, nhưng cuối cùng kinh động đến Thanh Châu đệ nhất đại thế lực Lôi Đình, từ đó về sau, chúng ta liền đi lên diệt tộc mầm tai vạ. Thiên Linh tộc thủ lĩnh sau khi nói xong làm một cái thủ hiệu mời. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo đi qua. Tại hắn đi qua về sau. Bọn hắn đi rất xa, Hạ Thiên thậm chí cuối cùng đều không thể phân rõ phương hướng thời điểm. Thiên Linh tộc thủ lĩnh một hơi phun ra. Chung quanh màu xám khí thể toàn bộ biến mất. Tiên sinh, Thiên Lệ liền tại bên trong, đây coi như là chúng ta Thiên Linh tộc tặng cho ngài hoàn lễ đi. Thiên Linh tộc thủ lĩnh nói. Vật chân quý như vậy ta sao có thể muốn? Hạ Thiên lắc đầu. Tiên sinh, ngài không cần, chúng ta cũng không dám dùng, chúng ta không có bảo hộ Thiên Lệ năng lực, tiếp tục giữ lại Thiên Lệ, đối với chúng ta nhất tộc đến nói, vẫn là cái tai họa a. Thiên Linh tộc thủ lĩnh giải thích nói. Thiên Linh tộc bởi vì Thiên Lệ mà diệt tộc. Bọn hắn đã cảm giác được mình không bảo vệ được thứ này. Nếu như một mực chôn sâu ở nơi này, cũng chỉ có thể xem như phí của trời. Tốt ra, ta vào xem, nếu như cùng ta hữu duyên, ta liền mang đi, nếu như cùng ta không có duyên, cũng không bắt buộc. Hạ Thiên nói. Thiên Linh tộc thủ lĩnh không có đi vào, mà là tại nơi đó chờ đợi. Giọt mưa. Hạ Thiên nhìn thấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh giọt mưa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy cái này giọt mưa thời điểm, Hạ Thiên hai mắt xuất hiện vô cùng khát vọng thần sắc. Hai mắt có biến hóa, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, cảm thấy, phi thường cường liệt cảm giác, thậm chí ta cảm giác, cặp mắt của ta đều muốn bay ra ngoài đồng dạng. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới Thiên Lệ trước mặt, tay phải vồ một cái, trực tiếp đem Thiên Lệ nắm trong tay. Ba. Tay phải hắn dùng sức bóp. Thiên Lệ nháy mắt nát. Tất cả tản mát giọt mưa cuối cùng cũng là bay về phía cặp mắt của hắn. Phảng phất như là bị cặp mắt của hắn cho hấp thu đồng dạng. Cảm ứng được mình hai mắt biến hóa, Hạ Thiên cũng là trợn to cặp mắt của mình. Rất dễ chịu. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu coi là, cặp mắt của mình hấp thu những này Thiên Lệ, vậy mình hai mắt hẳn là sẽ có cảm giác không thoải mái, nhưng bây giờ hắn phát hiện. Là mình cả nghĩ quá rồi, cặp mắt của mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Mà là phi thường dễ chịu. Nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Rất nhanh. Thiên Lệ liền tất cả đều bị cặp mắt của mình hấp thu. Cùng lúc đó, thức hải của mình bắt đầu hạ xuống nước mưa. Làm nước mưa hạ xuống tới thời điểm, trong thức hải của chính mình tất cả cây cối tất cả đều bắt đầu điên cuồng lên nhanh, mà thức hải chi hoa cũng là một đóa mở. Thức hải làm lớn ra. Quá sướng rồi, nguyên bản ta thức hải liền đủ cường đại, liền xem như tiên nhân ngũ giai thần hồn phạm vi, cũng không có ta một nửa, hiện tại ta thức hải thế mà lần nữa mở rộng, nói cách khác, về sau lực lượng thần hồn của ta sẽ càng thêm đáng sợ, về sau ta thức hải dò xét phạm vi sẽ càng rộng, ta khoảng cách sẽ so tiên nhân ngũ giai nhân thần hồn rộng gấp 4-5 lần, so chân tiên thần hồn càng thêm rộng lớn. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn hiện tại là thật vô cùng hưng phấn a. Hắn không nghĩ tới. Cái này Thiên Lệ hiệu quả thế mà tốt như vậy. Thật thoải mái a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn nhưng là một mực ở tại Hạ Thiên trong thức hải, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên thức hải phát sinh biến hóa như thế, hắn cũng là cảm giác vô cùng dễ chịu. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được mình bị thoải mái. Tiên nhân nhị giai. Cảnh giới của ngươi cũng đột phá. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, không nghĩ tới, Thiên Lệ không đơn giản thoải mái ta thức hải, thế mà ngay cả cảnh giới của ta cũng đột phá, lần này thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hạ Thiên bây giờ muốn tăng lên một cảnh giới đều là phi thường khó khăn, hắn hiện tại pháp tắc mặc dù phi thường cường hãn, có thể càng là cường hãn pháp tắc, muốn có cao hơn lĩnh ngộ cũng liền càng thêm khó khăn. Mặc dù Hạ Thiên bình thường sử dụng pháp tắc là Mặc Vị Ương pháp tắc, cũng chính là Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc lực lượng. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên còn có loại thứ tư pháp tắc, cái kia mới là thuộc về chính hắn pháp tắc lực lượng. Cái này pháp tắc chính là Giới Vương Quyết pháp tắc. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có sử dụng qua. Mặc Vị Ương pháp tắc trên thực tế chính là một loại gian lận thủ đoạn, chỉ cần Hạ Thiên cảnh giới đột phá, liền có thể sử dụng tương ứng pháp tắc, căn bản cũng không cần hắn đi lĩnh ngộ. Có thể Giới Vương Quyết lực lượng không giống. Giới Vương Quyết là Hạ Thiên căn bản. Trước đó Hạ Thiên vứt bỏ qua Giới Vương Quyết một lần, nhưng Giới Vương Quyết không có vứt bỏ hắn, tại hắn khôi phục thời điểm, Giới Vương Quyết ngay lập tức xuất hiện, giúp hắn khôi phục mình thực lực. Con mắt của ngươi tại phát sinh biến hóa, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên hai mắt đã từng xảy ra rất nhiều lần biến hóa. Nhưng hắn hai mắt vẫn luôn không có đột phá. Nhưng lúc này đây, cặp mắt của hắn phát sinh càng lớn biến hóa, cặp mắt của hắn triệt để biến thành màu lam. Mà lại cặp mắt của hắn bên trong mắt nhân từ biến thành màu đỏ. Lần đầu tiên nhìn qua thời điểm, thậm chí có chút khủng bố. Cặp mắt của ta muốn thăng cấp. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thời gian dài như vậy, Giới Vương Quyết lớn đột phá đều đã 3 lần, cặp mắt của hắn lại thật lâu đều không có đột phá, lần này, cặp mắt của hắn rốt cục muốn đột phá, hiện tại, hắn cũng là phi thường chờ mong biến hóa của mình. Ông, một đạo màu xanh ra trời lực lượng đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Hết chương 8626. Chương 8627 bây giờ Hạ Thiên. Người đang ép video. 3. Cuối cùng cái này đoàn lực lượng dần dần chảy vào đến Hạ Thiên thể nội, theo Hạ Thiên làn da, đến huyết nhục, đến xương cốt, cuối cùng chảy vào đến Giới Vương Quyết bên trong. Mặc dù nhìn qua chẳng qua là một cái chảy qua quá trình. Nhưng Hạ Thiên lại phát hiện. Mình toàn bộ thân thể tại vừa mới trong nháy mắt đó, tất cả đều bị cải tạo. Thăng cấp. Hạ Thiên hai mắt mở ra một nháy mắt, hắn liền cảm thấy. Hiện tại Hạ Thiên, hai mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn chỉnh thể, cũng phát sinh biến hóa. Hạ Thiên, cảnh giới tiên nhân nhị giai. Thần hồn cường độ thức hải 3 tiến hóa thần hồn rảo sát, thần hồn bao trùm, thần hồn lục soát. Đan điền Giới Vương Quyết đệ tứ trọng. Thân thể thiên lệ chi thể. Vũ khí kim đao nát hết thảy. Thiên Hàn kiếm tiên khí cùng Hồng Phượng xuyên tường, vũ sát, 5 lần thuấn di. Pháp tắc Giới Vương Quyết, Mặc Nguyệt, Vị Nhật, Ương Tinh. Hai mắt vô cực, phòng ngự hết thảy tổn thương không góc chết, một ngày nhiều nhất sử dụng 1 lần. Thuấn di, không giấu vết thuấn di, một ngày sử dụng 1 lần. Thiên Quyền, bắn ngược hết thảy tổn thương lực lượng càng nhiều, bắn ngược càng mạnh, một ngày sử dụng 1 lần. Biến dị. Phóng xuất ra vô cùng kinh khủng lực lượng 1/100.000 tỷ lệ. Biến hóa. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên cùng Hạ Thiên biến hóa. Cặp mắt của hắn, lần nữa đạt được đến thăng hoa. Vô cực. Trước kia chỉ có thể phòng ngự được công kích chính diện, mặc dù mặt khác vị trí cũng có thể tiến hành nhất định phòng ngự, nhưng lại có góc chết, nhưng lần này thăng cấp, không có góc chết. Thuấn di. Không giấu vết thuấn di. Cũng liền nói. Lần này hắn sử dụng hai mắt thuấn di, sẽ không lưu lại bất kỳ không gian ba động. Trước kia hắn sử dụng thuấn di thời điểm, là sẽ bị người khác phát hiện, bởi vì hắn có sẽ rất lớn không gian ba động, có thể sau không có. Thiên quyền. Đây là năng lực mới, bắn ngược hết thảy tổn thương, vẻn vẹn nghe giới thiệu, liền đã biết một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá, hạn chế cũng thế, một ngày một lần. Biến dị. Năng lực này danh tự phát sinh cải biến. Nhưng tương tự, phát động tỷ lệ cũng tăng lên, trước kia, Hạ Thiên tại Lan Gia lần kia đại chiến, phát động qua 1 lần. Có thể nói, đây là một cái để Hạ Thiên cơ hồ lúc có lúc không địch năng lực. Bất quá tỷ lệ phát động quá thấp. Nhưng Hạ Thiên đã rất thỏa mãn. Nhiều như vậy năng lực. Ở giữa rất nhiều năng lực phát sinh qua biến hóa, hắn xuất hiện qua rất nhiều năng lực mới, đồng thời, cũng mất đi rất nhiều năng lực, nhưng nói tóm lại. hắn là đang không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ. Để Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã mạnh lên vô số lần. Lần này lợi hại a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, ta thủ đoạn mạnh nhất chính là loại kia xuất quỷ nhập thần đánh lén, hiện tại xem ra, ta loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn lại tăng mạnh a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta rất chờ mong ngươi lần tiếp theo đại chiến, Hồng Phượng nói. Đạp. Hạ Thiên đi ra ngoài. Sau đó, hắn chính là muốn giúp thiên linh nhất tộc triệt để đột phá cửu kiếp tán tiên ngưỡng cửa này, đột phá cảnh giới này về sau, bọn hắn về sau con đường, sẽ không thể hạn lượng, đồng dạng, về sau bọn hắn chỉ cần bại lộ mình là tán tiên, vậy bọn hắn đường chạy trốn cũng liền muốn bắt đầu. Bất quá Hạ Thiên cũng không lo lắng bọn hắn. Hiện tại thiên linh mộ địa nơi này, mặc dù oán khí của bọn họ tiêu tán, nhưng nhiều năm như vậy góp nhặt nhiều như vậy, khổng lồ như vậy oán khí, đã thành hình một cái phi thường đáng sợ thế giới. Có thể nói, thiên linh mộ địa nơi này, đã là một cái thế giới hoàn toàn mới. Trừ thiên linh tộc người bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, bọn hắn đều là giết không tha. Mặc dù Hạ Thiên không tán thành bọn hắn cách làm này, bất quá, Hạ Thiên cũng có thể lý giải bọn hắn, bởi vì nếu như bọn hắn không giết người khác, bị người liền sẽ muốn giết bọn hắn, bên ngoài người tiến vào, cái nào là một chút tham lam, một chút dục vọng đều không có. Vì lẽ đó, chết ở chỗ này, chỉ có thể trách chính bọn hắn. Nơi này là thuộc về thiên linh tộc thế giới, thiên linh tộc thành trì. Bất luận cái gì ngoại nhân tiến đến, chỉ có một cái hạ tràng. Mà lại, cũng không phải là cái nào thế lực lớn phái số lớn cao thủ tới liền có thể giải quyết, bọn hắn phái tới càng nhiều người. Cái kia cuối cùng thiên linh mộ địa nơi này phi nhân cũng càng nhiều. Thiên linh tộc đem những người này xem như nô lệ đến sử dụng cùng chiến đấu. Bất quá bọn hắn cũng cùng Hạ Thiên nói, bọn hắn sẽ không để cho những này bay nô rời đi nơi này, nói cách khác, bọn hắn sẽ không đi hãm hại Thanh Châu người bên ngoài. Gần nhất, tiến vào thiên linh mộ địa người càng đến càng nhiều. Có thể kết quả vẫn là đồng dạng. Một cái còn sống đi ra người đều không có. Cái này để thiên linh mộ địa lần nữa bị bịt kín khăn che mặt thần bí, thậm chí rất nhiều cao thủ đều nghĩ đến muốn đi qua thử nhìn một chút, bọn hắn từng tiến vào vô số bảo tàng cùng động phủ, đều còn sống đi ra, bọn hắn cho rằng, không quản cái này thiên linh mộ địa cỡ nào thần bí, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, còn sống đi ra vẫn là không có vấn đề. Người bên ngoài đối với bọn hắn tràn đầy lòng tin. Kết quả, thời gian từng chút đi qua. Một cái còn sống đi ra người đều không có. Không quản là những đại thế lực kia, vẫn là những cái kia cao thủ hàng đầu. Đều không thể có người sống ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải Hạ Thiên không muốn cứu những người kia, mà là bởi vì thiên linh tộc căn bản cũng không phải là Hạ Thiên thuộc hạ, mặc dù bọn hắn cũng chịu nghe Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên một khi để thiên linh tộc bỏ qua những người kia. Sau cùng hạ tràng chính là những người kia sẽ vĩnh vô chỉ cảnh tiến đến tìm kiếm bảo vật, cuối cùng, sẽ chỉ mang đến càng nhiều người, cho thiên linh tộc mang đến càng nhiều tai nạn, bọn hắn sẽ đem tình huống nơi này, đem thiên linh tộc tình huống nói cho bên ngoài, cuối cùng cho thiên linh tộc mang tới chỉ có lần nữa hủy diệt kết quả. Vì lẽ đó Hạ Thiên không thể bởi vì muốn đi làm một cái lạn người tốt, liền hủy đi thiên linh tộc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ba cái tháng ánh sáng sau. Hạ Thiên làm xong nơi này hết thảy. Ngọc Trì cùng Ức Cử cũng tới đến Hạ Thiên bên người. Ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Hạ Thiên nhìn thấy Ngọc Trì thời điểm cũng là sững sờ. Ân, tiên sinh, ta lần này nhận thiên linh tộc không ít ân huệ. Ngọc Trì cung kính nói. Ta cũng đột phá đến tiên nhân tứ giai. Ức Cử nói. Rất tốt, có thu hoạch liền tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, nếu như về sau có gì cần. Liền đến nơi này tìm chúng ta thiên linh mộ địa đối với ngài tuyệt đối là mở ra. Thiên linh tộc thủ lĩnh nói. Chờ ta chạy trối chết thời điểm, ta khẳng định tới đây, không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Hạ Thiên vui đùa nói. Nếu như Hạ Tiên sinh cần, nơi này bay nô có thể tất cả đều xông ra giúp trợ Hạ Tiên sinh. Thiên linh tộc thủ lĩnh nói. Một bên Ngọc Trì cùng Ức Cử tất cả giật mình. Nơi này phi nhân tất cả đều bay ra ngoài. Cái kia chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng lực lượng a. Không cần, người ghi nhớ các người đáp ứng ta, nơi này bất luận cái gì phi nhân, không thể rời đi Thiên Linh mộ địa. Hạ Thiên nói. Phải. Bằng hữu của ta những huynh đệ kia đâu? Hạ Thiên hỏi. Ở đây, chờ rời đi nơi này về sau, các ngươi hủy bỏ rơi trên người bọn họ trói buộc, bọn hắn liền sẽ khôi phục bình thường, bất quá sẽ không nhớ kỹ gần trong vòng mấy trăm năm bất cứ chuyện gì, có lẽ nghiêm trọng một điểm, ngay cả trăm năm trước ký ức cũng không nhớ rõ. Thiên Linh tộc thủ lĩnh nói. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy, chúng ta bây giờ muốn đi. Hết chương 8627. Chương 8628 không cần nói chuyện. Người đang ép video. Rời đi. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp rời đi, chỉ bất quá, bọn hắn lần này cũng không phải là theo cửa vào rời đi, mà là theo những địa phương khác rời đi, nếu như trực tiếp theo cửa vào đi ra ngoài, vậy bọn hắn rất dễ dàng bị người khác phát hiện, nhưng theo những địa phương khác rời đi, vậy liền ẩn nấp không ít. Ngươi dự định làm sao an trí những người này? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh ức cừ. Trước đem bọn hắn mang rời khỏi nơi này, sau đó cho bọn hắn đặt ở một cái địa phương an toàn, ta có thể giúp bọn hắn cứ như vậy nhiều, còn lại bọn hắn sống thế nào, liền xem chính bọn hắn. Ước cừ nói. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn cùng Hạ Tiên sinh, ước cừ nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tiên sinh, kỳ thật ta hiện tại đã coi như là một người chết, mặc dù ta có thể cứu bọn hắn mấy cái, nhưng ta cứu không được mình. Ta tiến vào Thiên Linh trong mộ địa thời điểm, xung quanh có không ít người đều biết ta, nếu như bọn hắn một mực không tiến vào, vậy nếu như ta xuất hiện lần nữa, bọn hắn liền sẽ biết ta đi ra sự tình, ngài cũng có thể minh bạch, một khi để người bên ngoài biết ta là sống lấy đi ra, chuyện kia sẽ phát triển đến mức nào, về phần bọn hắn mấy cái, không ai nhận biết, sớm đã bị người xem như người qua đường giáp, mà lại chính bọn hắn cũng không nhớ rõ. Ước cừ nói. Hắn phi thường tình rõ ràng. Tình huống hiện tại đối với hắn mà nói, chính là nửa cái tử hình. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá ta biết ngài là một cái đáng giá để ta đi theo người, đi theo ngài, ta cả một đời cũng sẽ không hối hận. Ước cừ mặc dù tiếp xúc Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn phát hiện, Hạ Thiên cùng người khác là không giống, hắn tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được cùng người khác hoàn toàn không giống cảm giác. Ta tại sao phải mang ngươi đi? Hạ Thiên cũng không phải cái gì người đều mang theo. Mệnh của ta giao cho ngài, ngài để ta đi chết, ta hiện tại liền đi. Ước cừ nói. Các ngươi những người này a, đều thích đem mệnh treo ở bên miệng, ta muốn các ngươi mệnh làm gì, ta như thế cùng ngươi nói đi. Vân Tiên Tông ngay tại truy nã ta, bọn hắn còn có khí tức của ta chỉ cần tùy tiện một bại lộ, bọn hắn liền sẽ lập tức tìm tới ta, ngươi hẳn là minh bạch, Vân Tiên Tông tại Thanh Châu là dạng gì địa vị. Hạ Thiên nói. Ta nguyện thề chết cũng đi theo. Ước cừ nói. Ngọc Trì đứng ở một bên, không nói lời nào, hắn gần nhất cùng Ước cừ quan hệ coi như không tệ, bất quá hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi giúp Ước cừ nói cái gì, bởi vì nơi này là Hạ Thiên định đoạt, mà không phải hắn, Hạ Thiên chứa chấp hắn, cũng không đại biểu hắn liền có tư cách đi thuyết phục Hạ Thiên làm cái gì. Ngươi biết tự chọn một đầu tử lộ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta thà rằng chết ý nghĩa, cũng không muốn tránh sống kéo dài hơi tàn. Ước cừ nói. Tốt ga, nhớ kỹ, hiện tại ngươi là đổi ý cuối cùng thời gian, tiếp xuống, không bao lâu, Vân Tiên Tông người, đại khái liền có thể khóa chặt ta bởi vì vừa mới thả ra mình khí tức, cố ý đem Vân Tiên Tông người dẫn đến đây. Hạ Thiên nói. Không sai. Lần này đi ra. Hạ Thiên đã không thích trò chơi mèo vờn chuột, hắn chỉ muốn hỏi Vân Tiên Tông một câu, có phải thật vậy hay không muốn đánh. Nếu như là, hắn tiếp xuống, sẽ không lưu dư lực đối phó Vân Tiên Tông. Đương nhiên, hắn cảm thấy, Vân Tiên Tông 99 sẽ dùng tiến công đến trả lời hắn. Ước cừ không nói nhảm, mang theo hắn những huynh đệ kia chạy tới phụ cận một cái địa phương an toàn, đồng thời tạm thời phong ấn bọn hắn một bộ phận thực lực, tại chung quanh bọn họ bố trí một cái đơn giản trận pháp, như vậy, bọn hắn những người này 7 ngày sau mới có thể đi ra. Sau đó hắn nhanh chóng về tới Hạ Thiên bên người. Trở về, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân ức cừ nói. Tốt, ta giao cho các ngươi hai cái một người nhiệm vụ, ta cho các ngươi hai cái điểm, sau đó các ngươi liền giấu ở nơi đó không nhúc nhích, phong tỏa mình tất cả khí tức cùng thần hồn, tự nghĩ biện pháp tính theo thời gian, 20 ánh sáng điểm về sau, đừng đi cân nhắc bất cứ chuyện gì, trực tiếp công kích trước mặt của các ngươi, không cần đi nhìn, cũng không cần thần hồn đi lục soát. Trực tiếp công kích. Hạ Thiên nói. Phải hai người không có chút nào do dự. Sau đó, Hạ Thiên đem hai người nhanh chóng giấu kỹ, theo bề ngoài, bất kỳ người nào tuyệt đối nhìn không ra vấn đề, trừ phi chính bọn hắn thả ra khí thế của mình hoặc là thần hồn, không phải không ai có thể tìm tới bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên là trước thả ức cừ, sau đó 10 giây sau thả ngọc trì. Nói cách khác, hai người bọn họ cũng không phải là đồng thời xuất thủ, mà là có 10 giây khoảng cách. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ xuất thủ sớm, dù là chỉ có 1 giây đồng hồ, cái kia cũng đem cả bàn đều thua, tất cả đều sai. Hạ Thiên chiến đấu, không thể phạm sai lầm. Nếu như hai người còn khống chế không tốt thời gian, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không mang lên bọn hắn, không phải là bởi vì Hạ Thiên sợ bọn họ hai cái liên lụy, là mà Hạ Thiên sợ mình có một ngày không bảo vệ được hai người bọn họ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tên thủ tịch đệ tử dẫn đầu trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người chạy tới. Không nghĩ tới, vì ta, lại xuất động một tên thủ tịch đệ tử a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi chính là Hạ Thiên nhìn qua chẳng ra sao cả a. Cái kia thủ tịch đệ tử quét Hạ Thiên liếc mắt, phi thường tùy ý nói. Đúng vậy a, ta chẳng ra sao cả, bất quá ta lại kinh động đến các ngươi Vân Tiên Tông nhiều người như vậy. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất đắc ý a, bất quá ngươi nói không sai, ngươi đúng là kinh động đến không ít người, lần này bởi vì chuyện của ngươi, tông chủ phái ra 60 tên thủ tịch đệ tử, hơn vạn tên đệ tử tinh anh cùng hơn 10 vạn phổ thông đệ tử, tông môn đã trên 100 năm không có xuất động qua nhiều người như vậy, đương nhiên, đối phó ngươi không có nhiều như vậy, chỉ có 10 cái thủ tịch đệ tử, 3000 đệ tử tinh anh cùng 2 vạn phổ thông đệ tử, mặt khác đã từng cùng ngươi có quan hệ người, có thể bắt sống, không thể bắt sống, muốn hết chết, hiện tại hẳn là cũng bắt đầu động. Cái kia thủ tịch đệ tử phi thường tùy ý nói. Mặc dù hắn không rõ tông chủ vì sao lại vì một cái nho nhỏ Hạ Thiên liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, bất quá đã tông chủ đã phái bọn hắn nhiều người như vậy đi ra, vậy hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là bắt cái này Hạ Thiên trở về. Bởi vì tông chủ muốn sống. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hiện tại thở dài có làm được cái gì đã chậm, bất quá chí ít ngươi tạm thời không cần chết. Cái kia thủ tịch đệ tử nhìn Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như là nhìn thấy một cái chứa ở trong lồng con thỏ đồng dạng, tùy tiện hắn xâm lược. Ta thở dài là bởi vì, nguyên bản ta còn dự định hỏi rõ ràng, Vân Tiên Tông có phải hay không thật muốn cùng ta ăn thua đủ, có phải thật vậy hay không muốn cùng ta chiến đấu tới cùng, có phải thật vậy hay không muốn bản thân hủy diệt, hiện tại xem ra, không cần thiết đi hỏi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 8628. Chương 8629 đây mới là ta. Người đang ép video. Thiên Hàn kiếm. Lần này Hạ Thiên vận dụng chính là Thiên Hàn kiếm, dĩ vãng hắn vì che giấu tung tích, đều sẽ sử dụng song cửu tinh bán tiên khí, nhưng bây giờ khác biệt, đối phương là hướng về phía hắn tới, mà lại cũng biết hắn là ai, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên biết Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm. Như vậy, ẩn tàng Thiên Hàn kiếm liền không có ý nghĩa gì. Đối phương biết hắn có tiên khí, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội đánh lén. Tiên khí, đây chính là tiên khí a. Tên kia thủ tịch đệ tử trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn là cỡ nào muốn đem tiên khí chiếm làm của riêng a. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể như vậy đi làm. Phía trên đều đang ngó chừng chuyện này, thậm chí kinh động đến tông chủ, vì lẽ đó hắn không thể có bất kỳ qua loa. Tiếp xuống, chuôi này tiên khí chính là đưa các ngươi lên đường đồ vật, ghi nhớ tên của hắn, hắn gọi Thiên Lạnh Hạ Thiên la lớn. Cái kia thủ tịch đệ tử tay phải vung lên, một đoàn lực lượng xuất hiện ở trong tay của hắn từ bỏ đi. Muốn ta từ bỏ, các ngươi phải phối mới được Hạ Thiên trực tiếp giết ra ngoài. Cùng lúc đó, Vân Tiên Tông những người này trực tiếp giết đi lên. Trùng trùng điệp điệp hơn 20000 người, vọt thẳng giết tới đây. 3. Cái kia thủ tịch đệ tử tay phải dùng sức hất lên, một cái lưới lớn đập xuống. Đây chính là hắn pháp tắc. Trói buộc. Chỉ cần bị hắn pháp tắc trói buộc đến. Cái kia muốn chạy liền không khả năng. Biến mất. Trong cùng một lúc dưới, Hạ Thiên biến mất ở trước mặt của hắn, xuất hiện lần nữa thời điểm, vô số hàn mang nện ở bọn hắn cái kia 20000 người trong đội ngũ. Pháp tắc. Thiên Hàn kiếm tăng phúc hàn băng pháp tắc lực lượng. Một nháy mắt, chung quanh những người kia thân thể trực tiếp hóa thành băng điêu. Thiên Hàn kiếm chỗ đến, mặc kệ bọn hắn sử dụng vũ khí gì tiến hành ngăn cản, đều không dùng chỗ, Thiên Hàn kiếm bên trong, mang theo nát cùng phá giáp năng lực, vì lẽ đó những vũ khí kia tại gặp được Thiên Hàn kiếm thời điểm, ngay lập tức nát. Người nơi này, đều không có cùng tiên khí giao thủ qua, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng vũ khí của mình có thể ngăn cản một chút. Nhưng trên thực tế, vũ khí của bọn hắn tại đụng phải Thiên Hàn kiếm thời điểm, căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Không hổ là tiên khí A, thật mạnh, tên kia thủ tịch đệ tử không có đi thẳng mình chết bao nhiêu người, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, sự chú ý của hắn đều tại tiên khí phía trên. Vân Tiên Tông, chỉ cần không phải thủ tịch đệ tử, chết bọn hắn cũng không quá để ý. Chỉ bất quá Vân Tiên Tông phổ thông đệ tử, cũng không thể để người bên ngoài tùy tiện giết. Chính bọn hắn giết có thể, nhưng người bên ngoài động là không được. Giết! Hạ Thiên đứng ở trong đám người, chung quanh những công kích kia tất cả đều bị Thiên Hàn kiếm nát. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, tiên khí thế mà cường đại như vậy. Cái kia thủ tịch đệ tử hưng phấn hô, hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ. Nơi này chính là có mấy vạn người. Dưới tình huống bình thường, muốn đối phó Hạ Thiên, kia là sự tình trong nháy mắt. Nhưng bây giờ Hạ Thiên trong tay có tiên khí. Vì lẽ đó hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên biểu hiện cường thế một chút cũng là bình thường sự tình, bất quá không quản Hạ Thiên làm sao cường thế, đều là vô dụng, bởi vì hắn không tin tiên khí có thể một mực mạnh mẽ như vậy, cũng không tin Hạ Thiên có thể một mực vĩnh vô chỉ cảnh sử dụng pháp tắc lực lượng. Càng không tin, Hạ Thiên lực lượng dùng không riêng, mà lại xung quanh còn có nhiều như vậy đệ tử tinh anh. Những đệ tử kia công kích đều là phi thường chí mạng. Chỉ cần Hạ Thiên một lần sai, vậy hắn liền triệt để xong, nhiều người như vậy, sẽ không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phảng phất như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng. Thưởng thức trận này trò hay đánh, ra sức điểm, để ta xem một chút, người cái này ngay cả tông chủ đều kinh động tiểu tử, đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là dùng hành động của mình để chứng minh chính mình. Thân thể của hắn nhanh chóng ở đây di động tới. Nhìn qua, thật giống như hắn là đang không ngừng né tránh, nhưng lực sát thương nhưng thật giống như thấp xuống. Phảng phất chỉ có chống đỡ năng lực. Nhưng trên thực tế, người nơi này cũng không có phát hiện, Hạ Thiên đã tại thời điểm chiến đấu, đem bọn hắn trên thân quấn lên kim tuyến, liền xem như phát hiện, cũng căn bản liền không thèm để ý, theo bọn hắn nghĩ. Kim tuyến bên trên không có bất kỳ cái gì tiên chi lực, căn bản cũng không có thể cho bọn hắn mang đến bất kỳ tổn thương. Mà lại bọn hắn những người này hiện tại toàn tâm toàn ý đều tại Hạ Thiên trên thân. Thế nhưng là dần dần, có người phát hiện tình huống không đúng nhanh chú ý mình trên người kim tuyến. Hiện tại mới phát hiện, không cảm thấy hơi trễ sao Hạ Thiên tay phải dùng sức kéo một phát, thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước, cứ như vậy một mực chạy tới cái kia thủ tịch đệ tử trước mặt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên đã dừng ở cái kia thủ tịch đệ tử trước mặt, những cái kia gãy chi cùng máu tươi còn chưa rơi xuống. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới Hạ Thiên tốc độ là có bao nhanh. Khiêu khích. Hạ Thiên hành động này, khiêu khích ý vị 10 phần A. Đồng thời, đằng sau cũng là tiếng kêu thảm thiết một mảnh, lần này, tử thương không ít người A. Người đây là tại muốn chết A. Cái kia thủ tịch đệ tử lạnh lùng nói. Ô ta nghe nói, các ngươi tông chủ muốn sống. Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười. Tông chủ nói, có thể bắt sống, liền muốn sống được, không thể bắt sống, liền muốn thần hồn. Cái kia thủ tịch đệ tử nói xong, một đạo pháp tắc lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hạ xuống. Hắn pháp tắc lực lượng cũng là đem vừa mới Hạ Thiên sau lưng mấy người kia muốn đánh lén người đánh hạ. Bạch! Hạ Thiên tay phải hất lên, nhanh chóng chém giết mấy cái Vân Tiên Tông đệ tử. Lúc này, Vân Tiên Tông đệ tử đã chết mất hơn 1000 người. Vừa mới vẫn là khí thế hung hung Vân Tiên Tông đệ tử, hiện tại từng cái cũng đều là trở nên không có vừa mới bắt đầu như vậy dũng mãnh. Mà Hạ Thiên cũng phát hiện mình hai mắt tại đột phá về sau, mang tới mới nhất năng lực dự phán. Hắn cơ hồ có thể dự phán đến mỗi người bước kế tiếp động tác. Mà lại động tác của bọn hắn tại Hạ Thiên trong hai mắt, quỹ tích hết sức rõ ràng, phảng phất rất chậm đồng dạng. Hạ Thiên có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ mình xung quanh mỗi người công kích, đồng thời nghĩ kỹ biện pháp hóa giải. Hừ. Cái kia thủ tịch đệ tử Trùng Điệp hừ một tiếng, các ngươi đều là phế vật sao, nhiều người như vậy bắt không được hắn một cái, lên cho ta, đều lên cho ta. Phốc. Hạ Thiên đem thân thể của mình chung quanh những người kia toàn bộ chém giết. Làm sao rất tức giận đúng không, đáng tiếc, các ngươi lựa chọn là tử vong, trước kia ta, không muốn gây nhiều như vậy phiền phức, vì lẽ đó ta có thể tránh liền tránh, có thể không động thủ liền không động thủ, có thể ta nhường nhịn, nhưng thật giống như cho các ngươi mặt đồng dạng. Để các ngươi từng bước được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại tốt, hiện tại các ngươi đem ta ép, ta muốn bắt đầu chân chính mổ giết. Hạ Thiên tay phải hất lên, hơn vạn chuôi băng kiếm bay ra ngoài, quên nói cho các ngươi biết, đây mới thật sự là ta, chân chính ta, cũng không phải là một cái con cừu nhỏ, mà là một cái giết chóc ma vương. Hết chương 8629. Chương 8630 Thiên Lệ Chi Thể. Người đang ép tuy ô. Thiên Hàn kiếm nơi tay. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Hạ Thiên. Tiên nhân phía trên cảnh giới người lên cho ta, cùng một chỗ dùng pháp tắc công kích hắn. Cái kia thủ tịch đệ tử la lớn. Bọn hắn nơi này tiên nhân phía trên cảnh giới người cũng là rất nhiều. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, cái kia lực lượng pháp tắc thế nhưng là phi thường khủng bố. Sư huynh, nhiều người như vậy pháp tắc lực lượng đụng vào nhau, sẽ giết hắn. Cuồng bạo như vậy pháp tắc lực lượng, sẽ đem không gian đều vặn vẹo nát, hết thảy chung quanh tất cả đều hủy. Một tên đệ tử nói. Ngươi là sư huynh, hay ta là tên kia thủ tịch đệ tử lạnh lùng nói. Phải người kia không dám lại nói cái gì. Vội vàng chạy đi lên. Một nháy mắt. Mấy trăm đạo pháp tắc đập tới. Ta dựa vào Hạ Thiên ở trong lòng mắng một câu, sau đó tay trái của hắn ngón tay nháy mắt điểm ra. Hào quang màu vàng óng điểm vào trong không khí. Nát. Toàn bộ không khí trực tiếp nát. Phía trước đập tới những pháp tắc kia cũng là trong cùng một lúc nát. Ương một ngón tay. Nát hết thảy pháp tắc. Ba. Sụp đổ. Không gian chung quanh nát, mặt đất sụp đổ, hết thảy tất cả, cũng bắt đầu hủy diệt. Cái gì cái kia thủ tịch đệ tử lúc này cũng là cả kinh, hắn phảng phất là không thể tin được cặp mắt của mình đồng dạng. Lúc này hắn nhìn thấy sự tình quả thực chính là quá kinh khủng, mấy trăm đạo pháp tắc công kích đánh tới, đây chính là phi thường khủng bố công kích a. Thế nhưng là Hạ Thiên một ngón tay, thế mà trực tiếp đem tất cả pháp tắc nát. Thậm chí không gian sụp đổ. Hết thảy tất cả đều hủy diệt. Hắn phi thường rõ ràng, loại này bản sự, hắn là tuyệt đối làm không được. Chung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên năng lực, cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua trường hợp như vậy, theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy pháp tắc công kích, vậy coi như là một chi đội ngũ, cũng phải trực tiếp tan rã. Hạ Thiên chỉ có một người. Gặp nhiều như vậy pháp tắc hỗn hợp công kích, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Hàn kiếm nhanh chóng chém ra. Đem chung quanh những người kia nhanh chóng chém giết. Khi hắn đem những người kia toàn bộ chém giết về sau, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía cái kia thủ tịch đệ tử. Trong lúc nhất thời, người chung quanh thế mà không có bất kỳ cái gì một cái dám đi ngăn cản Hạ Thiên. Mà vừa mới những cao thủ kia tại bọn hắn một kích bị Hạ Thiên hóa giải về sau, từng cái chỉ còn lại có chấn kinh, bọn hắn thậm chí đã quên công kích lần nữa Hạ Thiên. Tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên câu kia ai cản ta thì phải chết thời điểm. Mỗi người cũng tất cả đều là thân thể không tự chủ được lui lại. Không cho phép lui lại, hắn chẳng qua là một vị tiên nhân nhị giai người mà thôi, chúng ta nơi này so với hắn cảnh giới cao quá nhiều người, dạng người như hắn, chúng ta có thể nhẹ nhõm chém giết. Cái kia thủ tịch đệ tử la lớn, đồng thời hắn cũng là thả trong tay mình đưa tin phù. Trước đó hắn cũng không có thả trong tay đưa tin phù. Bởi vì hắn muốn mình đem công lao ôm lấy tới. Nhưng tại hắn nhìn thấy vừa mới cái kia một ngón tay uy lực lúc, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn thả đưa tin phù. Kề bên này, thế nhưng là có 10 cái thủ tịch đệ tử. Hắn muốn đem mặt khác thủ tịch đệ tử cũng tất cả đều kêu đến. Cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Sợ hàng Hạ Thiên lúc trước cùng Vân Tiên Tông người thời điểm chiến đấu, liền đã phát hiện, Vân Tiên Tông những người này đại bộ phận đều là ỷ thế hiếp người. Trên thực tế, bọn hắn Vân Tiên Tông đệ tử, đại bộ phận đều sợ chết, mà lại mỗi người đều là vì tư lợi, chỉ muốn mình nhiều chiếm tiện nghi, để người khác phạm sai lầm. Vì lẽ đó tại lần chiến đấu này thời điểm, hắn cố ý náo ra những cái kia động tĩnh lớn đến, khiến cái này người trước đối với hắn sinh ra sợ hãi. Chỉ cần bọn hắn một sợ hãi, vậy cái này cuộc chiến đấu liền từ Hạ Thiên đến Chúa Tể. Mặc dù bọn hắn người rất nhiều, nhưng Hạ Thiên không sợ nhất chính là nhiều địch nhân, đối với hắn mà nói, địch nhân càng nhiều, hắn cũng liền càng không chút phí sức, hắn sợ nhất chính là địch nhân mỗi cái đều thấy chết không sờn, người như vậy, dù là rất ít, cũng có thể cho Hạ Thiên tạo thành phiền toái rất lớn. Đang Hạ Thiên vào tới cái kia thủ tịch đệ tử trước mặt lúc, công kích cũng là nhanh chóng đánh ra. Cái kia thủ tịch đệ tử chặn Hạ Thiên một lần công kích về sau, bắt đầu nhanh chóng lui lại giết hắn cho ta. Hắn hiện tại đã không quản Hạ Thiên thực lực đến tột cùng là dạng gì. Hắn hiểu được. Hạ Thiên trên thân nhất định có át chủ bài. Thậm chí là bí mật sát khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể như thế không có sợ hãi hướng hắn giết tới. Loại vũ khí bí mật này đồng dạng chỉ có thể sử dụng một lần, hắn gặp qua cùng loại với loại năng lực này thủ đoạn. Hắn cũng không muốn mình trở thành vật hy sinh. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích hắn, ai có thể giết hắn, ta cho ai xin mời đầu công. Cái kia thủ tịch đệ tử la lớn. Mặc dù chung quanh những đệ tử này cũng đều rất sợ chết, nhưng ở bọn hắn nghe được đầu công thời điểm, từng cái cũng đều là bắt đầu hướng về phía trước điên cuồng đánh sâu vào. Bọn hắn đều muốn cái này đầu công. Vân Tiên Tông loại địa phương này đẳng cấp nghiêm khắc vô cùng, mà mỗi người muốn tăng lên đẳng cấp của mình, vậy sẽ phải lập công, bình thường nhiệm vụ càng khó, công lao càng lớn, mà công lao cũng chia lớn nhỏ, nếu như là lần này bắt giữ Hạ Thiên nhiệm vụ cầm đầu công, phổ thông đệ tử có thể trực tiếp tấn thăng làm đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh cũng khoảng cách thủ tịch đệ tử thêm gần một bước. Mà lại các loại ban thưởng cũng là phi thường phong phú. Bọn hắn có thể thu hoạch được tiên thạch, tài nguyên cùng phương pháp tu luyện vân vân. Thanh Châu loại địa phương này, liền phương pháp tu luyện đều là phi thường thưa thớt, rất nhiều tán tu tu luyện công pháp đều là từ bên ngoài đoạt tới, bởi vì trong cửa hàng bán quá đắt, mà lại bọn hắn chỉ có thể nhìn một lần, còn không thể thắc ấn, không thể ghi chép. Ngươi không phải thủ tịch đệ tử sao, làm sao như thế sợ? Hạ Thiên lần nữa thẳng hướng cái kia thủ tịch đệ tử. Lúc này, xung quanh mấy chục đạo công kích đánh vào trên người hắn. Hắn đều không có né tránh, mà chính là nhìn chằm chằm trước mặt cái kia thủ tịch đệ tử. Phốc phốc, Hạ Thiên không có né tránh, cũng không có ngăn cản, mặc cho những công kích kia đánh vào trên người hắn. Lúc này, trên người hắn cũng xuất hiện mấy chục đạo vết thương, bất quá những vết thương này đều rất nhạt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì da của hắn so với bình thường áo giáp đều cứng rắn? Người chung quanh tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Đó chính là Hạ Thiên làn da thế mà tại tự động khép lại. Vừa mới thụ thương địa phương, thế mà trong nháy mắt khép lại. Mà lúc này, Hạ Thiên đã giết tới cái kia thủ tịch đệ tử trước mặt. Thiên Hàn kiếm trực tiếp chém ra. Mơ tưởng, cái kia thủ tịch đệ tử cũng là ngay lập tức bắt đầu đối Hạ Thiên phản kích. Vũ khí của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt, hắn pháp tắc cũng bị Hạ Thiên pháp tắc nháy mắt điểm bay. Luống cuống. Hắn tại thời khắc này, là thật luống cuống. Hắn thậm chí quên mình chân chính bản sự. Oanh. Hắn trong nháy mắt, đem mình tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát ra, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh lui. Nhưng tại Hạ Thiên bị đánh lui thời điểm, hắn thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt, cái kia phảng phất ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Hết chương 8630. Chương 8631 còn có thể giết 9 cái. Người đang FPO. Hắn đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, có thể hắn còn nói không lên không đúng chỗ nào. Phốc. Đúng lúc này, một đạo công kích trực tiếp đánh vào đan điền của hắn chỗ cái gì. May mắn hắn đan điền sau cùng phòng ngự giúp hắn giữ vững lần này công kích, bất quá hắn thân thể vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không có đi hóa giải cỗ lực lượng này, mà là mượn cỗ lực lượng này nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn mặc dù không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thấy, lúc này nhanh lên rời đi nơi đó là tốt nhất. Phốc! Hắn không đợi đứng vững bước chân. Đan điền của hắn liền bị người từ phía sau đâm xuyên qua. Không, hắn nhanh âu trung phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng bây giờ, không quản hắn hô cái gì đều vô dụng, đan điền của hắn đã bị người đâm xuyên qua. Sư huynh! Chung quanh những người kia cũng là vội vàng hô. Nhưng bọn hắn hiện tại không quản hô cái gì cũng không kịp. Thủ tịch đệ tử! Trong lòng bọn họ cái kia cao thượng tồn tại, nhưng lúc này, cái này thủ tịch đệ tử cứ như vậy chết tại trước mặt của bọn hắn, trong lòng bọn họ cái kia vô địch tồn tại, cứ thế mà chết đi. Tạm biệt không tiến, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Sau đó thức hải của hắn trực tiếp đem cái kia thủ tịch đệ tử thần hồn diệt sát. Chết! Thủ tịch đệ tử chết rồi! Một nháy mắt! Chung quanh những người kia, nhân tâm tan rã. Bọn hắn lúc này cả đám đều không biết mình nên làm cái gì, trong lòng của bọn hắn chỉ có sợ hãi. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó ba người bọn họ nhanh chóng giết. Ba người! Khí thế nháy mắt đối diện chỗ ngẫu nhiên gặp người. Tại thời khắc này, người đối diện triệt để luống cuống. Trước đó bọn hắn liền đã bị Hạ Thiên thủ đoạn cùng tiên khí chấn nhiếp, là cái này thủ tịch đệ tử nói cho đầu công tình huống dưới. Bọn hắn mới liều mạng bên trên, bọn hắn cho rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn đáng giá liều mạng, nhưng bây giờ ngay cả bọn hắn thủ tịch đệ tử đều chết hết. Bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng đối diện đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hiện tại, bọn hắn rất nhiều người cũng đã bị sợ vỡ mật. Đại quy mô tác chiến, sợ nhất chính là loại tình huống này, vừa mới bắt đầu có thể là một người sợ hãi, nhưng rất nhanh, cái này sợ hãi liền sẽ không ngừng lan tràn. Thậm chí cuối cùng lan tràn đến mỗi người trên thân. Hiện tại chính là như vậy. Tại thủ tịch đệ tử tử vong về sau, bọn hắn những người này sợ hãi liền đã triệt để không khống chế nổi. Lúc này bọn hắn những người này từng cái tất cả đều bắt đầu hướng xung quanh chạy trốn. Tại một đội ngũ đã không có lòng tin thời điểm. Cái đội ngũ này cũng sẽ không có năng lực phản kháng. Giết! Hạ Thiên đối mặt loại tình huống này thời điểm, phi thường nhẹ nhõm triển khai giết chóc. Mà Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người cũng là nhanh chóng công kích tới. Hai người bọn họ công kích càng ngày càng thuận, hoàn toàn chính là giết thuận tay, bọn hắn đã không đi quản chung quanh là cái gì tình huống, nhìn thấy người nào chạy trốn, bọn hắn liền giết cái nào. Không đến thập quang điểm. Bọn hắn liền chém giết 300 người, bất quá cùng Hạ Thiên so ra liền hoàn toàn không đáng chú ý, Hạ Thiên trước trước sau sau hết thảy chém giết hơn 6.000 người. Có thể nói. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Bất quá cái số này đối với hai người đến nói, liền đã không ít, hai người kia bình thường căn bản là không có tại một lần chiến đấu bên trong giết qua nhiều người như vậy. Bọn hắn bình thường nếu như đánh 3-1 chọi 4, lập tức đối mặt mấy vạn người, còn có thể giết chết nhiều người như vậy. Cái này có thể nói là bọn hắn nhân sinh bên trong, huy hoàng nhất đánh một trận. Đi theo Hạ Thiên, bọn hắn cũng bắt đầu có thể dần dần sáng tạo kỳ tích. Liền chính bọn hắn đều không nghĩ tới mình có thể làm được những thứ này. Bọn hắn hiện tại đã đối với mình thực lực có được rất lớn tự tin. Giết! Bọn hắn bắt đầu không ngừng giết chóc. Ngừng, hai người các ngươi hiện tại liền đi, về sau chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hạ Thiên ngăn lại giết mắt đỏ hai người. Hai người lúc này cũng chính là giết tới cao hứng. Bất quá bọn hắn nghe được Hạ Thiên lúc cũng tất cả đều ngừng động tác của mình. Phải hai người cũng là nhanh chóng hướng về sau chạy đi. Mặc dù bọn hắn không rõ vì cái gì cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên muốn để bọn hắn lựa chọn chạy trốn, bất quá đã Hạ Thiên ra lệnh, bọn hắn cũng phải ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Thoải mái, quá sướng rồi. Ước Cừ mặc dù cũng là một vị tiên nhân cấp bậc cao thủ, đối với người bình thường đến nói, hắn đã là cao thủ, có thể hắn cũng chưa từng đánh qua dạng này trận A. Hiện tại loại này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Bọn hắn ấn tượng bên trong chiến đấu, bình thường đều là mấy người đánh một cái, mấy chục người đánh một cái. Có thể mấy vạn người đánh một cái, thật sự chính là vô cùng ít thấy a. Mà lại bọn hắn còn tham dự vào trong đó. Hô! Hạ Thiên cũng không có tiếp tục đuổi theo giết những người kia. Lúc này những người này quân tâm tan rã, bọn hắn tồn tại. Ngược lại là có thể giúp Hạ Thiên. Chờ đợi. Hắn biết. Rất nhanh. Vân Tiên Tông cao thủ khác cũng tất cả đều sẽ chạy tới. Vừa mới cái kia Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử thế nhưng là nói một cái phi thường khổng lồ con số. Mà lại hắn vừa mới cũng thả đưa tin phù. Vì lẽ đó. rất nhanh liền sẽ có càng nhiều cao thủ chạy tới. Nhiều người. Đối Hạ Thiên đến nói vô dụng. Nhưng cao thủ số lượng nhiều mới là có thể uy hiếp được Hạ Thiên. Một người một kiếm đứng ở nơi đó. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Vừa mới những thi thể này bên trên chữ vật trang bị đều đã bị Hạ Thiên lấy đi. Trước đó Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người tại Thiên Linh trong mộ địa cũng góp nhặt trên trăm không có chữ vật trang bị. Vì lẽ đó, Hạ Thiên gần nhất cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Bất quá hắn cũng minh bạch. Thanh Châu người nơi này, liền xem như lại thế nào có tiền, cái kia cũng tuyệt đối là có hạn, sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó mặc dù chữ vật trang bị rất nhiều, nhưng tài phú cộng lại chỉ sợ sẽ không quá nhiều, thậm chí rất nhiều người trên thân mang chỉ là một chút tạp vật cùng đơn giản quần áo. Hắn ở nơi đó. Rất nhanh. Xung quanh Vân Tiên Tông những đệ tử kia liền một lần nữa tụ lại với nhau, lần này, cầm đầu có 9 tên thủ tịch đệ tử. Mà lại nhân số lần nữa tăng lên một chút. Bất quá cũng không phải là rất nhiều. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng là đặt ở ngồi tại núi thây bên trên Hạ Thiên trên thân. Hả, sau đó bọn hắn cũng là thấy được cái kia chết đi thủ tịch đệ tử. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới cái này thủ tịch đệ tử vì sao lại phát đưa tin phù. Bình thường đến nói, cái này thủ tịch đệ tử mang theo Vân Tiên Tông đại quân, hắn nhìn thấy Hạ Thiên, hẳn là sẽ không phát đưa tin phù thông chi những người khác mới đúng. Bởi vì dạng này hắn liền có thể độc chiếm công lao, phải biết, lúc ấy bọn hắn 9 cái chỉ đem đi không đến 2.000 đệ tử, những người khác đều lưu cho hắn. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai lúc ấy cái kia thủ tịch đệ tử liền đã cảm nhận được tử vong. Không hổ là tiên khí A, thế mà có thể giết chết chúng ta một cái thủ tịch đệ tử. Trong đó một tên thủ tịch đệ tử tán thưởng nói. Bọn hắn thấy được phụ cận thi thể. Những thi thể này phía trên đều có tiên khí khí tức. Nói cách khác, Hạ Thiên là dựa vào tiên khí chém giết những người này ngạch. Thật sao ta cảm thấy, ta còn có thể giết 9 cái. Hết chương 8631. Chương 8632 Thiên Quyền. Người đăng FTO. 9 cái thủ tịch đệ tử. Kết quả Hạ Thiên liền nói, hắn còn có thể giết 9 cái. Có thể nói. Đây là phi thường cuồng vọng, một người, đối mặt 9 cái thủ tịch đệ tử cùng nhiều như vậy đệ tử tinh anh, còn có phổ thông đệ tử, thế mà còn dám nói muốn giết cái này 9 cái thủ tịch đệ tử. Cái này để 9 cái thủ tịch đệ tử vô cùng không cao hứng. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là thế nào chém giết cái kia thủ tịch đệ tử. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên hẳn là sử dụng tiên khí cùng mặt khác bài tẩy gì, mới có thể chém giết thủ tịch đệ tử. Mà chém giết thủ tịch đệ tử át chủ bài, bình thường cũng đều là có rất lớn hạn chế. Cái này hạn chế, bình thường đều là bao lâu sử dụng một lần. Vì lẽ đó, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại trước mặt Hạ Thiên, chẳng qua là ở đây cố ý giả ngu mà thôi. Hắn biết mình không chạy nổi nhiều như vậy Vân Tiên Tông cao thủ, vì lẽ đó hắn cố ý lưu lại, giả vờ như là đang chờ bọn hắn đồng dạng. Đạp! Hạ Thiên nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình mấy người này, sau đó nói ra các ngươi những người này cùng đi đi, không cần lãng phí thời gian của ta. Cùng đi. Đây quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Bọn hắn những người này, cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, đều là Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử, kết quả Hạ Thiên thế mà để bọn hắn cùng tiến lên. Mấy vị sư huynh, bằng không chúng ta dùng sức mạnh a, dù sao tông chủ nói, mang về thần hồn cùng chữ vật trang bị là được. Vậy chúng ta trước hết đem hắn diệt đi, nếu không chỉ sợ hắn không thành thật lắm. Một tên thủ tịch đệ tử nói. Ân. Nghe được cái này thủ tịch đệ tử, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra rồi, cái này Hạ Thiên vô cùng không thành thật, nếu như không nhanh chút giải quyết Hạ Thiên, cái kia nói không chừng sẽ có biến cố gì. Mà lại nếu như không giết Hạ Thiên, đường kia bên trên cũng có thể sẽ xuất hiện mặt khác cái gì ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn muốn trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết ở đây, như vậy, bọn hắn cũng coi như là triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Cùng một chỗ đi, để chung quanh các đệ tử đồng loạt ra tay, công kích một cái điểm, chỉ có thể công kích một vòng, đừng đem thần hồn của hắn cũng diệt. Một tên thủ tịch đệ tử nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu hạ lệnh. Nghe được mấy cái này thủ tịch đệ tử mệnh lệnh, xung quanh những cái kia thủ tịch đệ tử từng cái cũng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, thủ tịch đệ tử mệnh lệnh. Vậy bọn hắn thế nhưng là không dám qua loa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong công kích. Nhiều người như vậy cùng một chỗ sử dụng công kích, cái kia uy lực nhưng là không cách nào tưởng tượng. Mà Hạ Thiên cũng là đứng ở nơi đó, không có chút nào khẩn trương. Cứ như vậy nhẹ nhõm nhìn xem chung quanh những người này. Tất cả mọi người chuẩn bị, công kích nhất định phải cùng một chỗ đến. Một tên thủ tịch đệ tử hô. Hiện tại Hạ Thiên xung quanh tất cả đều là người, đều là Vân Tiên Tung những cao thủ này. Nhiều người như vậy, cùng một chỗ phóng thích công kích từ xa. Tràng diện thế nhưng là phi thường hùng vĩ. Nhìn Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở chỗ này, trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung, phảng phất không có đem những người này công kích để vào mắt đồng dạng, phảng phất ở trong mắt Hạ Thiên, những chuyện này đều giống như là đang nói đùa đồng dạng. Hạ Thiên căn bản là không có để ý. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Phảng phất là đang chờ đợi những người này công kích đồng dạng. Bình thường đến nói. Bất kể là ai, nghe nói xung quanh nhiều người như vậy muốn cùng một chỗ công kích mình thời điểm, kia cũng là muốn liều mạng lao ra mới đúng, có thể Hạ Thiên cứ như vậy đàng hoàng đứng ở nơi đó, phảng phất lo lắng những người này ngắm không cho phép đồng dạng. Xong chưa các ngươi làm sao chậm như vậy, Hạ Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Hừ, nghe được Hạ Thiên, những cái kia thủ tịch đệ tử từng cái cũng đều là vô cùng khó chịu, bọn hắn bình thường mỗi một cái đều là cao cao tại thượng người. Có thể Hạ Thiên thế mà hết lần này đến lần khác khiêu khích bọn hắn. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại, bọn hắn cũng là muốn ngay lập tức giải quyết Hạ Thiên. Đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Thực tế núi, Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị. Hắn liền xem như thủ đoạn đều dùng hết, hắn cũng có thể sử dụng hai mắt thuấn di rời đi, bởi vì cái kia thuấn di là không có bất kỳ cái gì không gian ba động cùng dấu vết. Hạ Thiên sẽ thuấn di năng lực rất nhiều. Nhưng là muốn điểm ba cái bậc thang đoạn. Cái thứ nhất bậc thang đoạn chính là hai mắt cái kia, không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Cái thứ hai chính là hồng phượng thuấn di, chỉ cần có nửa giây, liền có thể thuấn di. Cái thứ ba chính là giới vương quyết thuấn di, bất quá cái này hạn chế nhiều một chút, cần xung quanh không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động mới có thể thuấn di. Vì lẽ đó cái thứ nhất cùng cái thứ hai kỳ thật còn tốt. Cái thứ ba, trừ phi là Hạ Thiên đã triệt để thoát đi, bằng không bình thường là không tiện sử dụng. Hô! Lúc này Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình những người này. Công kích! Một nháy mắt! Mấy vạn nói công kích đánh tới, nhiều người như vậy công kích cùng một chỗ đánh tới, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Hạ Thiên không khí chung quanh cũng bắt đầu bóp méo, không gian chung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn. Vô cực! Hạ Thiên đứng ở xung quanh không có chút nào né tránh, mà là trực tiếp sử dụng vô cực, chung quanh những người này trước đó liền đã bị hắn sợ vỡ mật, hiện tại sở dĩ dám tới công kích hắn, trên thực tế, Hạ Thiên đã tại đáy lòng của bọn hắn chôn xuống sợ hãi hạt giống. Vì lẽ đó, chỉ cần Hạ Thiên lần nữa đem bọn hắn hạt giống tưới nước nở hoa, vậy bọn hắn sợ hãi liền sẽ một lần tiếp lấy một lần lây cho chung quanh những người kia. Ầm ầm, tất cả công kích trong nháy mắt toàn bộ mẫn diệt. Biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều bị vô cực ngăn cản xuống dưới. Cái gì chung quanh những người kia tất cả đều bị chuyện trước mắt cho sợ ngây người, bọn hắn phảng phất là chính không thể tin được hai mắt đồng dạng. Khủng bố a. Bọn hắn hiện tại là thật cảm giác khủng bố. Nhiều như vậy công kích, ngay cả không gian cũng bắt đầu vỡ vụn, thế nhưng là thế mà không có thể đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Loại chuyện này thật là để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải a. Tại sao có thể như vậy, những cái kia thủ tịch đệ tử từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nên bị hắn thủ đoạn hù dọa, hắn chẳng qua là tiên nhân nhị giai tiểu tử mà thôi, chúng ta chín cái cùng một chỗ dùng mạnh nhất lực lượng lớn nhất đi công kích hắn, hắn vừa mới mạnh như vậy thủ đoạn, khẳng định không cách nào sử dụng lần thứ hai. Một tên thủ tịch đệ tử la lớn. Mặt khác thủ tịch đệ tử đi theo hắn liền xông ra ngoài. Cứ như vậy, bọn hắn chín cái vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn là một bộ ung dung thần sắc, hắn đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Giết! Chín người trong cùng một lúc, đem mình công kích mạnh nhất, lực lượng lớn nhất đánh ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, Cường đại như vậy công kích, lần này là có thể giải quyết Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, tại đồng thời gặp nhiều người như vậy công kích về sau, lần nữa gặp bọn hắn 9 cái toàn lực công kích, đây đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi cho ta. Nhìn xem xông lên mấy người, Hạ Thiên tay trái giơ lên. Thiên quyền. Hết chương 8632. Chương 8633 chém giết 9 đại thủ tịch đệ tử. Người đang ép FTO. 9 người đối với mình công kích là phi thường tự tin, bọn hắn cho rằng, mình đón lấy bên trong công kích, khẳng định là có thể đem Hạ Thiên đánh giết ở đây, bọn hắn 9 cái thế nhưng là sẽ rất ít liên thủ, mà lại đều là một kích toàn lực. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Vẫn là không có chút nào né tránh ý tứ, nhìn thấy trường hợp như vậy, mấy người bọn hắn cũng đều cho rằng. Hạ Thiên chết chắc. Nhưng lại tại lúc này. Hạ Thiên sử dụng hai mắt năng lực mới. Thiên quyền. Thiên chi quyền. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Một nháy mắt. 9 người công kích liền tất cả đều bắn ngược trở về. Cái gì 9 người căn bản là không có kịp phản ứng đâu. Bọn hắn đều là sử dụng toàn lực tiến hành công kích. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự. Mà lại bọn hắn thậm chí không biết đột nhiên xuất hiện công kích là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cùng mình đánh ra tới công kích giống nhau như đúc. Mặc dù Hạ Thiên sử dụng thiên quyền là bắn ngược hết thảy tổn thương. Nhưng trên thực tế, thiên quyền là không có bất kỳ cái gì dấu vết, bọn hắn cũng hoàn toàn không cảm ứng được là mình lực lượng bắn ngược trở về. Lại thêm bọn hắn vì lực lượng tối đại hóa, vì lẽ đó bọn hắn là trực tiếp trùng kích tới. Tại bọn hắn xung kích tới về sau, bọn hắn công kích mạnh nhất cũng là tất cả đều bị bắn ngược trở về. Trên người bọn họ tất cả phòng ngự trong nháy mắt, tất cả đều bị bắn ngược trở về. Tại những lực lượng kia bắn ngược sau khi trở về, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông tới. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Cái này 9 cái thủ tịch đệ tử phạm vào như thế lớn sai, bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự, cái kia Hạ Thiên liền muốn thừa dịp hiện tại cơ hội này muốn mạng của bọn hắn, đây cũng là Hạ Thiên lưu tại nơi này nguyên nhân. Hắn muốn đánh cược một keo, nếu như cược thắng, hắn liền giết những này thủ tịch đệ tử, nếu như thua cuộc, vậy hắn liền lợi dụng thuấn di chạy trốn. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn cược thắng. Những người này, thật dựa theo hắn kịch bản hành động. Sư huynh phía sau những người kia lo lắng hô. Đồng thời, bọn hắn cũng là muốn xông lên hỗ trợ. Cản trở ta người chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Kém chút đem mấy cái người nhát gan sợ vỡ mật, bọn hắn đều đã nghĩ đến Hạ Thiên trước đó là kinh khủng đến cỡ nào, trước đó bọn hắn phần lớn người chính là sợ hãi Hạ Thiên, bất quá bởi vì thủ tịch các đệ tử chạy tới, vì lẽ đó bọn hắn mới theo tới. Nhưng bây giờ, 9 thủ hạ đệ tử cũng là trong nháy mắt bị thua. Bọn hắn liền càng thêm sợ hãi. Sợ chết. Nơi này những người này đều là sợ chết, bọn hắn những người này, vừa nhìn thấy Hạ Thiên. Liền sẽ có một loại phi thường cường liệt cảm giác sợ hãi. Hiện tại, Hạ Thiên một tiếng này hét lớn, cũng là đem mình trước đó chôn ở bọn hắn đáy lòng cái kia hạt giống triệt để kích phát đi ra. Nguyên bản mới tới những người kia còn không phải rất sợ hãi, nhưng bọn hắn tại cảm nhận được xung quanh những người kia sợ hãi lúc, từng cái tất cả đều không dám lên trước. Cũng chính là nói, hiện tại người trước mặt này trên thân, tất cả đều là trống rỗng. Hạ Thiên có thể tùy tiện công kích bọn hắn. Thiên Hàn kiếm. Tinh chuẩn công kích. Không tốt, cái kia 9 cái thủ tịch đệ tử sắc mặt cũng tất cả đều là biến đổi. Bọn hắn vừa mới đã dùng hết mình tất cả lực lượng. Hiện tại trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào rút ra bất kỳ lực lượng. Lại thêm vừa mới bọn hắn tất cả phòng ngự đều bị bắn ngược trở về công kích đánh tan. Hiện tại bọn hắn trên thân còn tất cả đều là tổn thương. Căn bản là không ngưng tụ lên nổi bất kỳ phòng ngự. Pháp tắc. Một nháy mắt, 9 người tất cả đều đem mình pháp tắc đánh ra. Đây là bọn hắn sau cùng át chủ bài, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn Hạ Thiên một hồi, vậy bọn hắn mặc dù không có khả năng đem mình lực lượng toàn bộ ngưng tụ ra, nhưng là cũng đã có thể ngưng tụ một phần lực lượng, mà ngưng tụ cái này một phần lực lượng cũng đã đủ rồi. Tay trái ngón tay. Hạ Thiên tay trái ngón tay nháy mắt điểm ra. Mặc dù bọn hắn pháp tắc lực lượng rất mạnh, nhưng ương một ngón tay. Chính là tất cả pháp tắc khắc tinh. Bọn hắn pháp tắc. Nháy mắt nát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh càng thêm không dám đến đây, bọn hắn đều bị Hạ Thiên Tầng kia ra bất tận thủ đoạn gây kinh hãi, đây là một vị tiên nhân nhị giai người chế tạo ra lực sát thương sao? Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là một cái chân tiên mới có thể chế tạo ra lực sát thương a. Khủng bố. Lực lượng vô cùng kinh khủng. Giết. Hạ Thiên đem công kích của mình hoàn toàn đánh ra ngoài. 009 người kia còn tại làm lấy phản kháng cuối cùng, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho bọn hắn vài giây đồng hồ, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối giết không chết bọn hắn, nhưng bọn hắn sai, Hạ Thiên là sẽ không cho bọn hắn cái kia vài giây đồng hồ thời gian. Hạ Thiên chiến đấu thời điểm, tuyệt đối là tranh đoạt từng giây, cho dù là bọn họ có một tơ một hào sai lầm, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Phốc phốc phốc. Chém giết. 9 cái thủ tịch đệ tử, cứ như vậy phảng phất là bị chém dưa thái rau đồng dạng tất cả đều chém giết. Hô. Hạ Thiên lần nữa thở ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà thuận lợi như vậy. Mấy người này, thực lực thấp nhất đều là tiên nhân ngũ giai, cao nhất một cái là tiên nhân bát giai. Bình thường đơn đấu, Hạ Thiên muốn chém giết một cái không khó, nhưng nếu như hai cái cùng tiến lên, Hạ Thiên liền muốn các loại tính toán, đem mình tất cả thủ đoạn tất cả đều dùng đến các loại, dù sao cơ hồ là rất khó chiến thắng. Mà 9 người nếu như không phải người ngu, Hạ Thiên chỉ có chạy trối chết phần. Có thể 9 người này, hiển nhiên đều là đồ đần. Cái này 9 cái kẻ ngu, trợ giúp Hạ Thiên hoàn thành cái này truyền kỳ tính hành động vĩ đại. Phế vật, các ngươi Vân Tiên Tông đều là phế vật sao? Hạ Thiên chém giết 9 cái thủ tịch đệ tử về sau, la lớn. Kỳ thật, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cũng dùng hết mình tất cả lực lượng, nếu như chung quanh những người này hiện tại đánh lén, vậy hắn ngay cả sử dụng thuấn di cơ hội đều không có, nhưng hắn như thế hét lớn một tiếng, để hết thảy mọi người, một cái dám lên trước đều không có. Bình thường đến nói, có huyết khí người, người như thế một hô, đối phương khẳng định nhịn không được, muốn cùng Hạ Thiên liều mạng, có thể Vân Tiên Tông những người này xem xét cũng không phải là loại kia có huyết khí người. Bọn hắn hiện tại có chỉ là sợ hãi. Đặc biệt là Hạ Thiên chém giết cái kia 9 cái Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử về sau. Bọn hắn từng cái tất cả đều mộng. Dẫn đầu chết rồi. Bọn hắn sĩ khí giảm nhiều a. Hô. Hơn 10 ánh sáng giây sau, Hạ Thiên thở ra một hơi, cỗ lực lượng này rốt cục khôi phục. Hiện tại hắn mặc dù còn không thể đánh ra công kích mạnh nhất, nhưng đã có thể đánh ra 3 thành trở lên công kích. Như vậy, hắn liền có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ đến tự vệ, mà là trực tiếp giết ra ngoài. Vừa mới chung quanh những người kia còn tại ngây người. Nhưng tại Hạ Thiên xông tới giờ khắc này, bọn hắn phản ứng đầu tiên tất cả đều là chạy trốn. Mỗi người đều là xoay người chạy. Ai cũng không quay đầu lại. Cái này thắng, Hạ Thiên nhìn xem chạy trốn những người này. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, nếu như những người này tiếp tục phản kháng, Hạ Thiên liền muốn nghĩ đến làm sao chạy trốn, dù sao bọn hắn người nhiều lắm, nhiều như vậy công kích, chính Hạ Thiên cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ, chính là thuộc về hắn giết người phương thức. Hết chương 8633. Chương 8634 chơi hơi lớn. Người đăng FPO. Giết. Những người này đều là Hạ Thiên địch nhân, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, hắn đối với những người này nhân từ nương tay, vậy sau này những người này đối với hắn cũng không nhất định sẽ nhân từ nương tay. Vì lẽ đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với những người này thủ đoạn. Cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không bỏ qua. Trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp giết ra ngoài. Tại hắn giết ra ngoài giờ khắc này, cả người hắn đều phảng phất là một cái cỗ máy giết chóc đồng dạng. Bắt đầu nhanh chóng chém giết. 3. Nửa cái ánh sáng lúc về sau, hắn cho đã chạy thoát Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người đưa tin, thông chi hai người bọn họ trở về. Trước đó Hạ Thiên không xác định mình có thể thành công hay không, vì lẽ đó hắn không thể lưu lại hai người kia. Vạn nhất mình thất bại, mình có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng mang theo hai người bọn họ chạy trốn là không thể nào. Hiện tại, Hạ Thiên đã làm xong, vậy liền có thể để bọn hắn trở về. Ngạch. Làm hai người trở về thời điểm, nhìn thấy chung quanh những thi thể này, bọn hắn đã bị triệt để chấn kinh, bọn hắn đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. 9 cái thủ tịch đệ tử. Cái kia 9 cái thủ tịch đệ tử thân thể đổ vào nơi đó, vô cùng rõ ràng. Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử. Mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất ha, mà lại bọn hắn không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo thủ đoạn bên trên, tuyệt đối đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bọn hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên toàn bộ chém giết. Tiên sinh, Ước Cừ khóe miệng tại run rẩy a. Hai người các ngươi quét dọn một chút chiến trường đi, thu thập một chút, sau đó chúng ta đi chuẩn bị khô phiếu lớn. Hạ Thiên nói. Phải. Hai người cũng không nói nhảm, nhanh chóng dọn dẹp chung quanh đồ vật, bọn hắn phát hiện, từ khi bọn hắn theo Hạ Thiên trở lên, thế giới quan của bọn hắn liền triệt để vỡ vụn, cho dù đối với người khác mà nói, giết người đoạt bảo, cũng tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Nhưng bọn hắn lại thế nào giết người đoạt bảo, cũng chẳng bao lâu giết nhiều người như vậy a. Mà lại trong này rất nhiều cũng đều là người có thân phận. Cứ như vậy, bọn hắn nhanh chóng đem chiến trường quét dọn một chút. Về sau, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về Ước Cừ thống nhất quản lý, người phụ trách kiểm kê tất cả vật tư, sau đó có cái gì hai người các ngươi có thể dùng tới, trực tiếp lấy đi, không cần cho ta biết, mặt khác tiên thạch trước thanh lý đi ra. Những cái kia có thể bán đi đồ vật lại thanh lý đến cùng một chỗ, cuối cùng không đáng tiền, đặt chung một chỗ. Hạ Thiên nhìn về phía Ước Cừ có thể hay không giải quyết. Đây chính là một cái gánh nặng tử a. Mà lại cũng là một cái công việc béo bở. Không thể không nói. Hạ Thiên cho hắn cái này công việc béo bở, đó là thật là không thể bắt bẻ, chiến lợi phẩm của bọn hắn nhiều như vậy, căn bản là không có biện pháp cụ thể tính toán, vì lẽ đó hắn muốn từ giữa đó tham ô một chút. Kia là dễ như trở bàn tay, nhưng đồng dạng. Hạ Thiên tin tưởng hắn như vậy. Hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Mà lại hắn cho rằng, đã không có cái kia cần thiết. Hạ Thiên cũng đã nói bọn hắn cần gì, mình cầm, không cần cùng Hạ Thiên báo cáo. Đây là cái gì đãi ngộ? Mà lại vật gì khác, cuối cùng khẳng định phải bán thành tiền thành tiên thạch. Mà sau cùng tiên thạch, vậy liền tuyệt đối là ba người bọn họ dùng. Theo một cái tốt như vậy lão đại. Hắn còn có cái gì yêu cầu đâu. Không còn có cái gì nữa. Chỉ cần an tâm đi theo Hạ Thiên là được rồi. Hai người các ngươi phương pháp tu luyện không được. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho hai người các ngươi một cái hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Về sau, các ngươi cứ dựa theo cái kia phương pháp tu luyện đi tu luyện liền có thể. Đến lúc đó các ngươi sẽ lĩnh ngộ mới pháp tắc. Cũng không cần luyện, không cần đau lòng cũng pháp tắc cảm ngộ. Nên bỏ vứt bỏ, liền muốn bỏ qua, mà lại ta lần này quyết định, từ nay về sau, chính là muốn săn giết Vân Tiên Tông người, vì lẽ đó, các ngươi khả năng mỗi lần đều là sinh cùng tử bên trong chiến đấu, vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi có thể phát triển nhanh hơn, nếu không, ta đến lúc đó cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hạ Thiên đem Kỳ Lân Quyết Thác ấn bản phía trước giao cho hai người. Lúc trước hắn cũng cho qua Cao Nguyên. Ương lưu lại cái này ba môn phương pháp tu luyện, đều là cường hãn vô cùng. Tu luyện tới cực hạn, đều là đứng đầu nhất đồ vật. Hạ Thiên cũng sẽ không tùy tiện liền đem những vật này giao cho người khác. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người hắn đều cẩn thận quan sát qua, đều là không tệ, mà lại rất nghe lời. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định để bọn hắn hai mới bắt đầu tu luyện Kỳ Lân Quyết. Cái kia từ nay về sau. Hai người bọn họ liền đi lên một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Đa tạ tiên sinh, hai người tự nhiên minh bạch. Hạ Thiên cho bọn hắn, khẳng định là tốt nhất, Hạ Thiên để bọn hắn từ bỏ trước đó tu luyện ra được pháp tắc, vậy liền chứng minh Hạ Thiên cho bọn hắn pháp tắc, đây tuyệt đối là tốt nhất. So với bọn hắn trước đó đều tốt. Hai người bọn họ cũng không phải đồ đần, loại tình huống này, nếu như bọn hắn vẫn không rõ, đó chính là thật ngốc. Cứ như vậy, bọn hắn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi ba cái ngày ánh sáng. Tiên sinh. Ta gần nhất nhanh chóng kiểm lại một chút tất cả mọi thứ, bao quát tại thiên linh mộ địa chữ vật trang bị, tất cả tiên thạch cộng lại có hơn ngàn vạn, còn có các loại vật liệu, các loại vũ khí các loại cộng lại cũng có rất nhiều, vật gì khác cộng lại, nếu như bán đi, chỉ sợ cũng giá trị mấy trăm vạn tiên thạch a, đặc biệt là những cái kia vũ khí trang bị, giá tiền là cao nhất. Ước Cừ tính toán phi thường tốt. Ân, tiên sinh, tiên thạch cùng mặt khác quý giá đồ vật liền thả ngài trên thân đi. Ước Cừ mang theo nhiều như vậy chữ vật trang bị, cũng là một cái vướng víu, mà lại, hắn cho rằng, nếu như mình thời điểm chiến đấu tử vong, cái kia như thế nhiều tài phú sẽ phải tất cả đều lãng phí. Tiên thạch đại bộ phận đặt ở ta chỗ này, hai người các ngươi trên người một người thả 10 vạn khối dự bị, vũ khí khác trang bị trang đến lớn nhất mấy cái chữ vật trang bị bên trong, trên người một người hơn 10, hẳn là không có vấn đề, về phần những cái kia phổ thông đồ vật, thả ta chỗ này tốt, có cơ hội, chúng ta liền đem những vật này tất cả đều bán đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Quá nhiều chữ vật trang bị đặt ở hai người kia trên người lời nói, đúng là vướng víu, bất quá vẫn là muốn thả trên người bọn hắn một chút. Mặc dù đặt ở mình Xâm La vạn tượng bên trong, là phi thường tùy tiện. Nhưng tương tự, hắn cũng không phải một cái mình lấy tiền người, hai người kia cùng hắn lăn lộn, hắn cũng không có khả năng bạc đãi hai người kia, mà lại toàn đặt ở mình nơi này, thật giống như mình không tín nhiệm hai người kia đồng dạng. Bất quá lần này, Hạ Thiên hai mắt thăng cấp. Hắn Xâm La vạn tượng cũng không có thăng cấp. Đây là để Hạ Thiên phi thường chuyện buồn bực. Tiên sinh, ta có cái đề nghị, ta cảm thấy, hai người chúng ta trên thân một người thả 1 vạn khối tiên thạch như vậy đủ rồi, quá nhiều, đối với hai chúng ta cũng là gánh vác, về phần vũ khí những vật kia, chờ chúng ta muốn đi xử lý thời điểm, ngài tại giao cho chúng ta là được rồi. Ước cử đề nghị. Hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hắn cũng biết Hạ Thiên có thể chứa số lớn vật liệu năng lực, cái này lúc trước hắn liền thấy. Vì lẽ đó hắn cho rằng, tất cả mọi thứ đều hẳn là đặt ở Hạ Thiên trên thân. Tốt a, Hạ Thiên cũng không có cưỡng cầu như là đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi chơi a. Hết chương 8634. Chương 8635 phản truy sát. Người đăng FPO. Hơn 1.000 vạn tiên thạch. Khổng lồ như vậy số lượng, liền chính Hạ Thiên đều cảm giác phi thường châu bò a, mà lại trên người hắn vật tư cộng lại, lại thêm lúc trước hắn những cái kia tiên thạch, chính là tiếp cận 2.000 vạn tiên thạch a, cái số này thế nhưng là phi thường khổng lồ. Đều trước khi nói bọn hắn trộm vận vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu kiếm tiền, có thể phiền ra mấy chục năm, chỉ sợ cũng không có Hạ Thiên kiếm nhiều a. Đương nhiên, Hạ Thiên là không hiểu rõ lắm phiền ra cụ thể có bao nhiêu tiền. Nhưng chỉnh thể đến nói, cái số này, thật là mua cái gì cũng đủ. Tại Thanh Châu, tiên khí là phi thường hiếm thấy. Nhưng đồng dạng xuất hiện, cũng liền bán 50-60 vạn tiên thạch mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần tiên khí xuất hiện, Hạ Thiên có thể trực tiếp cho hai người bọn hắn người mua 2 thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng tiếc là Thanh Châu tiên khí quá ít. Liền xem như có được tiên khí những người kia, cũng rất ít sẽ lấy ra bán. Trừ phi là thật rất cần tiền. Vì lẽ đó mua tiên khí ở đây vẫn là vô cùng khó khăn. Thanh Châu tiên khí ít, tài nguyên bị lũng đoạn, không biết mặt khác mấy cái châu là dạng gì a. Hạ Thiên lắc đầu, hắn tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng phát hiện, mình thực lực là không đủ, hắn tối thiểu nhất muốn tại Thanh Châu nơi này đem mình thực lực tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Dạng này, hắn mới có chân chính ở bên ngoài đặt chân năng lực, đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp xông ra Thanh Châu. Tiên sinh, ngài hãy nói làm thế nào đi, Ngọc Trì cùng Ước Cử hai người cũng là vô cùng hưng phấn nói. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hối hận qua cùng Hạ Thiên. Bất kỳ một cái nào lão đại, cũng không thể giống Hạ Thiên đối bọn hắn tốt như vậy, chẳng những cho bọn hắn tốt nhất phương pháp tu luyện, mà lại lấy được tài nguyên còn để bọn hắn tùy tiện cầm, cho bọn hắn tiền tiêu vặt. Tùy tiện liền muốn 10 vạn tiên thạch. Nếu như không phải bọn hắn cứng nhắc cự tuyệt, cái kia chỉ sợ hiện tại 10 vạn tiên thạch liền tại bọn hắn trong tay. Tại hai người bọn họ nhìn tới, liền xem như mình lại thế nào lãng phí. Cũng không hao phí nhiều như vậy tiên thạch a. Nhiệm vụ rất đơn giản, ta trên người bọn hắn tìm được truy tung khí tức dùng đồ vật, mỗi người các ngươi trong tay cầm một cái, mà lại ta lúc ấy góp nhặt không ít khí tức, ba người chúng ta người. Cùng đi truy kích địch nhân, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nhìn thấy bọn hắn người, liền giết cho ta, Vân Tiên Tông người, một tên cũng không để lại, nếu có thế lực khác nhúng tay, trực tiếp giết, nhưng không nên thương tổn đến người vô tội. Hạ Thiên mặc dù sát phạt quả đoán, mà lại hắn cũng từng giết không ít người. Nhưng hắn chưa từng muốn đi tổn thương người vô tội. Hắn thấy. Giết. Hạ Thiên bọn hắn bắt đầu phản truy sát, trước đó bọn hắn cầm Hạ Thiên khí tức. Khắp nơi truy sát Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn mang theo Hạ Thiên khí tức người, đều bị Hạ Thiên chém giết, mà Hạ Thiên đoạt sự truy đuổi của bọn họ dụng cụ, đồng thời góp nhặt bọn hắn rất nhiều người khí tức. Vậy bây giờ, chiến đấu liền muốn bắt đầu trở nên không đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Đối phương khẳng định sẽ gọi chi viện. Có thể chi viện trước khi tới đây, bọn hắn đã chết rất nhiều, liền xem như không chết người, cũng khẳng định là sẽ bị Hạ Thiên dọa cho bể mật. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chỉ đem sợ hãi của mình truyền cho những người khác, bọn hắn sẽ đem Hạ Thiên thần thoại đồng dạng mà nói. Mà Hạ Thiên cũng liền có thể tiếp tục đi tan rã những người khác. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng phải cẩn thận. Mặc dù Vân Tiên Tông hắn giết không ít người, nhưng Vân Tiên Tông cao thủ khẳng định thì rất nhiều, đặc biệt là kiên cường, mặc dù hắn giết rất nhiều người đều là tham sống sợ chết cùng chỉ lo mình người, nhưng lớn như thế Vân Tiên Tông, không có khả năng không có kiên cường cao thủ. Một khi đụng phải một cái kiên cường cao thủ, cái kia Hạ Thiên chiến đấu kế tiếp liền muốn cố hết sức, thậm chí có thể sẽ bị người ta lần nữa thay đổi cục diện. Vì lẽ đó, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Đuổi. Cứ như vậy, Hạ Thiên truy sát những người này một cái tháng ánh sáng thời gian. Cái kia hơn 2 vạn người đội ngũ, cuối cùng chạy thoát, chỉ còn lại không tới 3.000 người. Mặt khác đều bị Hạ Thiên tan rã. Trên thực tế, những người này nếu như một mực liều mạng phản kháng lời nói, liền xem như bọn hắn giết không chết Hạ Thiên, Ngọc Trì cùng Ước Cử cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ, nhưng bọn hắn là thật sợ vỡ mật, từng cái trước mặt Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Cuối cùng bị Hạ Thiên 3 người bọn hắn toàn bộ chém giết. Đương nhiên, phản kháng người vẫn là có. Đặc biệt là đối mặt Ước Cử cùng Ngọc Trì. 2 người bọn họ cũng coi là theo bao nhiêu lần tử vong bên trong bò ra tới, gần nhất, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ thụ thương, bất quá Hạ Thiên cho bọn hắn mua rất nhiều chữa thương cùng khôi phục đan dược, chính là để bọn hắn sử dụng. Rất nhiều lần, Hạ Thiên xuất thủ là có thể tránh khỏi bọn hắn thụ thương. Nhưng Hạ Thiên cũng không có như vậy đi làm, hắn biết, một khi mình như vậy đi làm, cái kia cuối cùng liền sẽ cho 2 người kia dưỡng thành thói quen xấu. Thậm chí đã mất đi cuối cùng sinh tử chém giết năng lực. 3 người, bao quát chính Hạ Thiên, thực lực đều tại ổn định tăng lên, bất quá Hạ Thiên thiếu một bộ phận sinh tử chém giết, vì lẽ đó hắn tốc độ phát triển, ngược lại là không có có ngoài 2 người nhiều. Tiên sinh, tiếp tục đuổi sao bọn hắn không có còn lại bao nhiêu? Ngọc Trì hưng phấn nói. Hắn hiện tại, cả người nhìn qua càng giống là một cái tàn nhẫn nam nhân. Tạm thời nghỉ ngơi, tốc độ của bọn hắn, hẳn là đều chạy đến Thải Vân Gian đi, ta hoài nghi, Thải Vân Gian có bọn hắn đại quân, chúng ta trước chuẩn bị một chút. Hạ Thiên nói. Ân. Mấy người cũng là nhanh chóng chuẩn bị. Thải Vân Gian bên trong. Thành chủ, ta cảm thấy, ngươi không cần thiết giúp những người này ra mặt đi. Ngươi cũng đã nói, Thành Bắc cho ngươi tạo thành phiền toái rất lớn, hiện tại ta giúp ngươi dọn dẹp, hẳn là không có vấn đề đi, bọn hắn trước đó giết chúng ta một cái thủ tịch đệ tử, loại chuyện này cũng không thể được rồi, còn có, nếu như cái kia Tu La còn tại Thải Vân Gian, ta hy vọng thành chủ ngài có thể đem hắn giao ra, dạng này cũng thiếu chúng ta rất nhiều phiền phức. Một tên thủ tịch đệ tử phi thường có hào hứng nhìn xem thành chủ. Mặc dù đồng dạng là thủ tịch đệ tử, nhưng thủ tịch đệ tử cũng là có xếp hạng. 50 vị trí đầu sức cạnh tranh là lớn nhất. Trước 20 càng là long hổ tranh bá. Mà lúc này cái này thủ tịch đệ tử, chính là xếp hạng thứ 20 tân thần tử. Tân thần tử, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thành chủ lạnh lùng nhìn xem tân thần tử. Nào dám a, ngươi bây giờ là thành chủ, không còn là năm đó đi chúng ta Vân Tiên Tông lịch luyện tiểu tử kia, mà lại ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn ta có thể không thể trêu vào ngươi. Tân thần tử nói chuyện thái độ mãi mãi cũng là như thế này, châm chọc khiêu khích. Ta cho ngươi nửa cái ánh sáng thời gian, nếu như ngươi không giải quyết được, liền mang theo người của ngươi rời đi Thải Vân Gian, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thành chủ sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Đa tạ tân thần tử cũng minh bạch, tại người ta trong thành chỉ tùy tiện số lớn giết người, đúng là không tốt. Bất quá Vân Tiên Tông vẫn là có thể muốn tới điểm ấy đặc quyền. Lúc này Thành Bắc bên trong. Chạy, để Thành Bắc tất cả mọi người chạy ra Thành Bắc, nói cho bọn hắn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chạy trước lại nói, bọn hắn Vân Tiên Tông, dù sao chúng ta những người này, mỗi người đều sớm làm xong lưu lạc thiên nhai chuẩn bị. Dự Vương nói thẳng. Hết chương 8635. Chương 8636 Thành Bắc trốn. Người đang FTO. chúng ta đánh thắng được, Lương Vương nói. Hắn đối Thành Bắc vẫn là có lòng tin, lần này mặc dù Vân Tiên Tông cũng tới mấy ngàn người, nhưng đối với bọn hắn đến nói, vẫn là có thể nhẹ nhõm giải quyết, Thành Bắc chính là không bao giờ thiếu cao thủ cùng không muốn mạng. Bọn hắn có thể không cần mệnh, nhưng ta không thể không đem bọn hắn mệnh coi ra gì, nếu quả như thật liều mạng, muốn chết bao nhiêu người mà lại liền xem như giết sạch những này Vân Tiên Tông người lại có thể thế nào. Vân Tiên Tông khẳng định sẽ lần nữa phái cao thủ tới, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái, sẽ đến càng nhiều người, càng nhiều cao thủ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể liều đến qua toàn bộ Vân Tiên Tông sao? Hiện tại bọn hắn trốn, còn có cơ hội chạy thoát, thật sự nếu không trốn, bọn hắn liền không có cơ hội. Dự Vương mặc dù là một cái bình thường phi thường bạo lực người, nhưng hắn cũng minh bạch. Sự tình phát triển đến một bước này, vậy thì không phải là có thể nói đạo lý. Lần này Vân Tiên Tông cũng không phải tới giảng đạo lý, bọn hắn lần này tới, chính là muốn đối với những người này xuất thủ. Bọn hắn muốn triệt để quét ngang Bắc Môn. Xem ra ngươi đã quyết định, Lương Vương nói. Ta mang các huynh đệ giữ vững nơi này, ngươi dẫn chúng ta hai đứa con trai rời đi. Bọn hắn mới là tương lai, mới là hy vọng, chúng ta đời này cứ như vậy, nhưng bọn hắn không giống, tiền đồ của bọn hắn là tràn ngập quang minh. Dự Vương vỗ vỗ Lương Vương bả vai, bọn hắn liền giao cho ngươi, mặt khác các huynh đệ để bọn hắn rời đi về sau trực tiếp tách ra trốn, dạng này về sau Vân Tiên Tông người cũng không biết bọn hắn là Thành Bắc người, chỉ cần chạy ra truy sát phạm vi, bọn hắn liền an toàn. Ân Lương Vương nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trên thực tế, Thành Bắc rất nhiều người, là 20-30 vạn. Bất quá một phần trong đó đều là người bình thường viên. Nhân viên tác chiến trên thực tế cũng không ít, nếu như phản kháng lời nói, bọn hắn là nhất định sẽ thắng, chỉ khi nào giết sạch nơi này Vân Tiên Tông người, cái kia Thành Bắc những người này nói không chừng liền tất cả đều sẽ bị Vân Tiên Tông để mắt tới, mà lại cũng sẽ cho Thải Vân Gian mang đến phiền toái cực lớn. Thải Vân Gian thành chủ chứa chấp bọn hắn lâu như vậy, đồng thời cho bọn hắn Thành Bắc tốt như vậy chỗ ẩn thân. Kia là đại ân. Bọn hắn trước đó còn muốn, nếu như Thải Vân Gian gặp nạn, vậy bọn hắn tuyệt đối là cái thứ nhất lao ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn là không có cơ hội kia. Bất quá, bọn hắn cũng không thể cho Thải Vân Gian mang đến tai họa thật lớn a. Vân Tiên Tông, cái này tại Thanh Châu tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Có thể xuất động mấy trăm vạn đệ tử tồn tại, mà lại bọn hắn tài lực hùng hậu, kia là tuyệt đối không trêu chọc nổi thế lực. Các huynh đệ, có sợ hay không? Dự Vương hỏi. Không sợ. Dự Vương bên người đi theo hơn 30 thủ vệ, những người này đều là bình thường đi theo Dự Vương cùng một chỗ lẫn vào huynh đệ, vào sinh ra tử huynh đệ, vì lẽ đó Dự Vương đem bọn hắn lưu lại, bọn hắn cũng đều không có bất kỳ người nào quái Dự Vương. Tương phản, bọn hắn cho rằng, đây mới là nhân sinh chân chính ý nghĩa. Tốt, cái kia từ giờ trở đi, cho Thành Bắc các huynh đệ kéo dài thời gian, không quản ai bước vào Thành Bắc một bước, giết không tha. Dự Vương la lớn. Lúc này Thành Bắc bên ngoài tân thần tử trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Dự Vương, ngươi cũng coi là một cái thành danh đã lâu cao thủ, làm sao, hiện tại liền muốn dựa vào ngươi cái này mười mấy cái gia thần đến chống lại chúng ta sao? Không khỏi cũng quá xem thường chúng ta cái này mấy ngàn Vân Tiên Tông đệ tử đi. Có nhìn hay không nổi, không phải ngoài miệng nói, là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh ra tới. Dự Vương phi thường bá khí nói. Hắn đời này, đều là một cái người cứng rắn, nếu như hắn chịu xoay người, vậy hắn đã sớm tại người khác thế lực xuống kiếm ra một phiến thiên địa, nhưng hắn một thân ngông nghênh, không chịu cùng bất luận kẻ nào cúi đầu, vì lẽ đó hắn mới có hôm nay. Đạp. Dự Vương sau lưng những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là đi về phía trước. Lão đại Vinh Quang, chúng ta tới thủ hộ. Vinh Quang đời ta chỉ tin tưởng thực lực, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn Vinh Quang, vậy ta liền nát Vinh Quang của các ngươi. Tân thần tử khóe miệng có chút dương lên, hắn mãi mãi cũng là bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, hắn mãi mãi cũng là một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Lúc này tay của hắn hướng về phía trước quơ quơ một tên cũng không để lại. Mấy ngàn tên Vân Tiên Tông đệ tử tất cả đều giết ra ngoài. Lương Vương cũng là mang theo Thành Bắc người nhanh chóng ra khỏi thành. Hai người các ngươi, từ nay về sau, chính là khác phái huynh đệ, vinh nhục cùng hưởng, nhớ kỹ cho ta, các ngươi lão tử là chết cùng một chỗ, về sau, ai dám phản bội huynh đệ, thiên lý bất dung, phụ thân của các ngươi chết cũng vô pháp nghỉ ngơi. Hắn nhìn xem nhi tử của mình cùng Dự Vương nhi tử nói. Phụ thân, Lương Thúc. đi, không nên quay đầu lại, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, đời này không cần nói với người khác, các ngươi là con của chúng ta. Lương Vương hô. Hai người cắn răng, sau đó hướng về phía trước chạy đi. Lương Vương nhìn thoáng qua bên cạnh mình những huynh đệ kia đi giúp Thành Bắc các huynh đệ mở đường đi, Vân Tiên Tông tại phụ cận khẳng định có mai phục, nếu như có thể còn sống rời đi, liền đem ta cái kia phần cũng sống đi ra, nếu như không thể, chúng ta tới đời tiếp tục cùng một chỗ làm huynh đệ. Những người kia cũng không nói gì thêm. Bọn hắn đều hiểu. Lương Vương mỗi cái mệnh lệnh, bọn hắn đều là phải đi tuân thủ, bởi vì một bước cũng không thể sai. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy về sau, Lương Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó quay đầu lại, xông về Thành Bắc bên trong. Tại hắn giết trở lại tới thời điểm, giấu ở Thành Bắc bên trong mấy trăm tên cao thủ trực tiếp giết đi ra, hơn nữa còn có hai tên thủ tịch đệ tử cũng xuất hiện ở nơi đó. Lương Vương, ngài không nên trở về đầu, ngươi không quay đầu lại, còn có còn sống cơ hội. Ta làm sao có thể để một mình hắn xính anh hùng đâu, muốn làm anh hùng, liền muốn cùng một chỗ. Lương Vương sau khi nói xong, trực tiếp giết ra ngoài. Các ngươi Thành Bắc qua nhiều năm như vậy, chứa chấp bao nhiêu chúng ta Vân Tiên Tông cửu nhân, kỳ thật phía trên đã sớm muốn động các ngươi, lúc ấy phía trên nghĩ là, ngươi cùng Dự Vương chỉ cần chịu đầu hàng, liền bỏ qua các ngươi, có thể các ngươi không nên giết thủ tịch đệ tử. Tên kia thủ tịch đệ tử nói. Thải Vân Gian. Thành Bắc. Đã từng Thải Vân Gian nguy hiểm nhất Thành Bắc, tại thời khắc này, triệt để tuyên bao hiểu. Không quản ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, không quản trước ngươi là đến cỡ nào vô địch, bao lớn thanh danh, chỉ cần ngươi tại Thanh Châu đắc tội Vân Tiên Tông dạng này thế lực, vậy ngươi liền chú định muốn diệt vong. Nói đùa cái gì, chúng ta sẽ đầu hàng, ha ha ha ha. Lương Vương phá lên cười, sau đó hai tay của hắn bên trong xuất hiện hai thanh chiến đao, trực tiếp giết ra ngoài. Phốc phốc. Lương Vương cùng Dự Vương hai người, tất cả đều là tiên nhân cửu giai cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói, bọn hắn thực lực đều là vô cùng khủng bố. Khoảng cách chân tiên cũng không xa. Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy, mình như thế tu luyện, cho dù là một hai vạn năm, mình cũng không cách nào đột phá. Bọn hắn bắt đầu dừng bước không tiến thêm. Cái này cũng có thể chính là nhân sinh của bọn hắn đi. Chân tiên là tất cả tiên nhân lớn nhất một cái ngưỡng cửa. Thành Bắc bên ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha, nhìn thấy một cái giết một cái, một tên cũng không để lại. Số lớn Vân Tiên Tông đệ tử theo hai bên vọt ra. Hết chương 8636. Chương 8637 hậu táng. Người đang ép tuy ô. Thành chủ Trần Quyền nhìn thoáng qua trước mặt thành chủ. Có phải hay không cảm thấy ta cái này thành chủ rất vô dụng, muốn bảo hộ cái gì đều không bảo vệ được, chỉ có thể nhìn bọn hắn giết chúng ta Thải Vân Gian người. Thành chủ tự giễu cười một tiếng, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Tại thời khắc này, hắn là thật cảm giác mình vô cùng vô dụng. Hắn cái này thành chủ làm rất thất bại. Người khác để hắn đến giao người, hắn liền nhất định phải giao người. Không, thành chủ, ta muốn nói là, Dự Vương cùng Lương Vương để ta đây cảm tạ ngươi những năm này chiếu cố, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong một ngày này đến, bọn họ cũng đều biết, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới, vì lẽ đó hắn hy vọng ngài có thể hiểu được lựa chọn của bọn hắn. Trần Quyền nói, ta Thải Vân Gian Lương Đống, từng cái tử vong, từng cái biến mất, cái này khiến ta như thế nào xứng đáng phụ thân của ta, hắn đem như thế một mảng lớn cơ nghiệp giao cho ta, cuối cùng ta lại vô dụng như vậy. Thành chủ nói, thành chủ, ngài đã làm rất khá. Trần Quyền nói, hậu táng bọn hắn, nếu như Vân Tiên Tông dám động thi thể, liền trở mặt. Thành chủ bộ mặt dữ tợn nói, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn, người chết là lớn. Thành Bắc bên trong, Dự Vương biết Lương Vương trở về, có thể cuối cùng. Hai người bọn họ ai cũng không thấy ai. Bọn hắn bị Vân Tiên Tông cao thủ tách ra đối phó, thẳng đến chết trận, hai người đều không có chạm mặt. Tân thần tử thu hồi vũ khí trong tay của mình, lại liếc mắt nhìn chung quanh thi thể, không hổ là Dự Vương a, giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Dự Vương thần hồn không có chạy trốn, mà là trực tiếp tự hủy. Hắn không hy vọng thần hồn của mình bị những người này mang đi. Vì lẽ đó, đây chính là hắn lựa chọn. Thân thể của hắn đứng tại núi thây phía trên mặt cuối cùng lưu lại chính là dáng tươi cười. Sư huynh, hắn giết chúng ta nhiều người như vậy, nhất định phải làm cho hắn thịt nát xương tan. Một tên Vân Tiên Tông đệ tử liền muốn xông đi lên. Ngươi dám! Trần Quyền hét lớn một tiếng. Sau đó số lớn thủ vệ vọt lên, trực tiếp đem nơi này bao vây lại. Thi thể của các ngươi chính các ngươi mang đi, Thải Vân Gian người thi thể, chính chúng ta xử lý, ai dám động đến, giết không tha. Trần Quyền la lớn. Đạp. Tân thần tử cứ như vậy từng bước đi tới Trần Quyền trước mặt, ta ghi nhớ ngươi. Cảnh cáo. Đây là một cái to lớn cảnh cáo. Sau đó hắn vung tay lên, hắn người đem Vân Tiên Tông đệ tử thi thể mang đi. Mặt khác một chỗ. Lương Vương thân thể đứng ở nơi đó. Sư huynh, hắn đã chết đi. Ân, đã chết, còn cùng còn sống đồng dạng, ta chán ghét cặp mắt của hắn, đào cặp mắt của hắn. Cái kia Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử la lớn. Ngay tại Vân Tiên Tông người muốn xông đi lên thời điểm. Số lớn thủ vệ vọt ra. Thi thể không được nhúc nhích. Hả? Cái kia thủ tịch đệ tử ánh mắt quét ngang, hiển nhiên là muốn động thủ, nhưng hắn bên cạnh thủ tịch đệ tử cũng là kéo hắn một cái được rồi. Người đều chết rồi, chúng ta không cần thiết đi quan tâm một cái thi thể. Hừ. Cái kia thủ tịch đệ tử trùng điệp hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lúc này thành Bắc, cũng không còn là trước kia thành Bắc. Tất cả kiến trúc đều bị hủy tại một khi, đâu đâu cũng có bừa bộn, không có một khối hoàn chỉnh địa phương, không có bất kỳ ai. Đã từng thành Bắc hai vương. Lương Vương cùng Dự Vương. Hai người toàn bộ chết trận. Đây chính là Vân Tiên Tông cho toàn bộ Thanh Châu một cái cảnh cáo, không quản ngươi cỡ nào nghiêu, không quản ngươi là dạng gì tồn tại, đắc tội Vân Tiên Tông, vậy liền chú định ngươi là như vậy hạ tràng. Ngoài thành, cũng đã chết rất nhiều người, bất quá đại bộ phận thành Bắc người đều rời đi. Một chỗ bên trong dãy núi. Tiên sinh, không xong, Ngọc Trì sắc mặt phi thường khó coi, vừa mới hắn dựa theo Hạ Thiên phân phó, cùng Ước Cử hai người đi xử lý rơi tay những tài liệu kia. Đồng thời mua số lớn khôi phục đan cùng chữa thương đan trở về, vì lý do an toàn, hai người bọn họ tách ra đi bán, cuối cùng đại bộ phận bán cho chợ đen. Mua đan dược thời điểm cũng là như thế. Nhanh chóng đem những tài liệu kia tất cả đều đổi thành đan dược. Có thể hắn cũng đồng dạng nghe được cái kia kinh khủng tin tức. Thành Bắc diệt vong. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thành Bắc bị diệt, Dự Vương cùng Lương Vương tất cả đều chết trận. Ngọc Trì nói. Cái gì? Hạ Thiên nháy mắt đứng dậy. Dự Vương cùng Lương Vương đều là thu lưu qua hắn người, hiện tại Dự Vương cùng Lương Vương toàn bộ chết trận, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi, là Vân Tiên Tông sao? Đúng, số lớn Vân Tiên Tông cao thủ, bất quá chúng ta nghe nói, đại bộ phận thành Bắc người đều rời đi. Ngọc Trì nói. Đem chữa thương đan cùng khôi phục đan đều cho ta điểm tốt, nhớ kỹ, thời điểm chiến đấu, trước ném miệng bên trong hai thanh đan dược, cho ta ăn đan dược chiến đấu. Không cần sợ lãng phí, giết cho ta, nhìn thấy Vân Tiên Tông người liền giết cho ta. Hạ Thiên xoay tay phải lại, song cửu tinh bán tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Ức Cừ, về sau hắn sẽ là của ngươi, thật tốt đối với hắn, mặc dù linh trí không có Ngọc Trì cao, nhưng dù sao cũng là song cửu tinh bán tiên khí, giết cho ta. Đa tạ tiên sinh, Ức Cừ vội vàng nói. Song cửu tinh bán tiên khí. Nghe đến đó thời điểm, hai tay của hắn đều có chút run rẩy a. Hắn bình thường nhìn thấy Ngọc Trì ngụy tiên khí phi thường tốt, cũng là vô cùng ghen tị, hiện tại Hạ Thiên trực tiếp cho hắn song cửu tinh bán tiên khí, đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là lớn nhất ban ân a. Ngọc Trì cũng không có ghen ghét. Bởi vì trong tay hắn ngụy tiên khí cùng hắn càng tốt hơn. Hiện tại liền xem như lại thế nào tốt vũ khí bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng cho rằng vẫn là mình siên thần càng tốt hơn. Đều chuẩn bị cho ta tốt. Thừa dịp bọn hắn không có tập hợp trước đó, đánh trước một đợt, chờ bọn hắn tập hợp, liền rút lui cho ta, chậm rãi cùng bọn hắn đánh. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này cái đội ngũ này, thủ tịch đệ tử khẳng định không ít, mà lại lần trước hắn là chiếm cứ tất cả ưu thế, mới có thể diệt sát cái kia 9 cái thủ tịch đệ tử. Có thể như thế thành công, là không thể nào phỏng chế. Vì lẽ đó, lần này hắn cũng là muốn vô cùng cẩn thận. Ước Cử cùng Ngọc Trì hai người, gần nhất liều mạng tranh đấu số lần càng ngày càng nhiều, mà lại đều là lấy ít thắng nhiều, vì lẽ đó thực lực của hai người bọn họ tăng lên cũng rất nhanh, nếu như không phải pháp tắc cảm ngộ không đủ, vậy bọn hắn hai cái đã sớm đột phá. Hạ Thiên mỗi ngày đều để bọn hắn dùng tiên thạch bên trong lực lượng trực tiếp tu luyện. Đây chính là phi thường xa xỉ sự tình. Bất quá Hạ Thiên hạ lệnh, hai người bọn họ cũng không dám nói cái gì. Đều theo chiếu Hạ Thiên nói đi làm. Vân Tiên Tông, ta muốn để các ngươi cho Dự Vương cùng Lương Vương chôn cùng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, lần này Dự Vương cùng Lương Vương chết, cùng hắn là kéo không được liên quan. Vì lẽ đó, hắn cũng liền càng tức giận hơn. Vân Tiên Tông, khinh người quá đáng. Lần này, hắn chính là muốn để Vân Tiên Tông nợ máu trả bằng máu. Hai người các ngươi chuẩn bị cho ta chết tử tế giác ngộ, liền xem như muốn chiến tử, ta cũng phải giết sạch những này Vân Tiên Tông ra hỏa. Hạ Thiên là thật tức giận, lần này, lửa giận của hắn đã triệt để không khống chế nổi. Chiến! Hai người la lớn. Hết chương 8637. Chương 8638 nhất đốt tiên thạch chiến đấu. Người đang ép video. Vân Tiên Tông đội ngũ cũng tại thừa cơ lùng bắt xung quanh chạy trốn thành Bắc người. Thành Bắc người cũng không có đi phản kháng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là trốn, chỉ cần chạy ra nơi này là được rồi, vì lẽ đó bọn hắn trốn phi thường phân tán. Vì lẽ đó hiện tượng tại bọn hắn chỉ cần chạy thoát là được rồi. Vân Tiên Tông đội ngũ cũng là đang một mực tìm kiếm chạy trốn người. Đương nhiên, bọn hắn lần này mục đích chủ yếu là lập uy, vì lẽ đó cho dù là đi ngang qua người nơi này, bọn hắn cũng tất cả đều giết. Rất nhiều người thậm chí căn bản là cùng Thải Vân Gian không hề có một chút quan hệ, bọn hắn cũng tất cả đều không buông tha. Thấy được liền giết. Bọn hắn đi ra làm nhiệm vụ thời điểm, đều theo chiếu giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu cường giả đến tính toán công lao, vì lẽ đó bọn hắn thậm chí rất nhiều đều tại góp nhân số. Mà lại bọn hắn hiện tại vẫn là tại quang minh chính đại giết người đoạt bảo, thành Bắc không ít người, trên thân vẫn có một ít tài phú, lần này là thành Bắc tất cả mọi người đi ra trốn, thành Bắc bên trong rất nhiều thương gia cũng là cùng một chỗ trốn tới, bọn hắn thừa cơ giết nhiều hai cái thương gia, vậy liền kiếm lợi lớn. Bọn hắn những người này, nghĩ chỉ là đạt được bao nhiêu chỗ tốt, mà không phải nghĩ những thứ này người đến cùng có bao nhiêu vô tội. Lúc này, một tiểu đội nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn thời điểm, cũng là trực tiếp giết tới đây thành Bắc Dư Nghiệt, giết. Nghe được đối phương, Hạ Thiên cũng liền càng thêm tức giận. Giết! Ba người bọn họ nháy mắt giết đi lên. Cái này tiểu đội người cũng là trực tiếp bị diệt, ba người động tác đều là nhanh vô cùng. Trải qua gần nhất khoảng thời gian này cùng Hạ Thiên ở chung, Ngọc Trì cùng ước cừ tay của hai người đoạn cũng là càng ngày càng tàn nhẫn. Bọn hắn mỗi lần phương thức công kích cũng là càng lúc càng giống Hạ Thiên, đều là nhất kích tất sát trạng thái, mà lại loại này tiểu đội, bình thường chỉ có hơn 10 người. Dẫn đội rất nhiều người ngay cả tiên nhân cảnh giới đều không phải. Nhanh chóng động thủ, không cho bọn hắn đưa tin cơ hội cầu cứu. Hạ Thiên nhắc nhở. Ba người lần nữa xông tới. Loại này tiểu đội. Đụng phải Hạ Thiên ba người bọn họ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị diệt sát. Bình thường đến nói, giống bọn hắn dạng này đội ngũ, đi bình định những cái kia phân tán ra thành Bắc người, tuyệt đối là muốn chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lúc này, lại có thể có người bắt đầu đối bọn hắn phản công, mà lại ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm đội ngũ của bọn hắn. Một cái thủ tịch đệ tử mang theo đội ngũ hiện tại ngay tại nhanh chóng xuyên qua. Khóa chặt hai người bọn họ vị trí sao? Sư huynh, đã khóa chặt. Bất quá hai người bọn hắn bên người có không ít cao thủ. Hội tụ phủ cận tinh anh cùng đi, chảm thảo trừ căn, bọn hắn phụ thân đều chết hết, bọn hắn hẳn là đi cùng bọn họ phụ thân, mà không phải sống một mình. Tên kia thủ tịch đệ tử nói. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng ngưng tụ mấy ngàn người đội ngũ. Cái đội ngũ này ngay tại hướng Lương Vương cùng Dự Vương nhi tử bên kia vây quanh mà đi. Tiên sinh. Chung quanh những đội ngũ này giống như ngay tại hướng một cái điểm hội tụ tới a. Ngọc Trì nói. Ân, nhắm ngay thời cơ, thừa dịp bọn hắn hiện tại không có chú ý tới chúng ta, tiếp tục giết, từ phía sau giết, không quản những người này muốn đối phó ai, chúng ta đều phải giúp, địch nhân của địch nhân mặc dù chưa chắc là đụng phải, nhưng trợ giúp địch nhân kia liền khẳng định phi thường khó chịu. Hạ Thiên nói. Nhiều khi chính là như vậy. Địch nhân của địch nhân cũng không phải là nhất định chính là bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi có thể làm cho địch nhân của địch nhân không chết, vậy ngươi địch nhân liền nhất định phi thường phiền muộn. Giết! Ba người bọn hắn cứ như vậy không ngừng giết chóc. Mà lại, bọn hắn hiện tại hoàn toàn bất kể tiêu hao. Chính là dùng nhất tiêu hao tiên thạch đấu pháp tại chiến đấu, bọn hắn chính là không ngừng công kích, một mực chiến đấu không ngừng, các loại chữa thương cùng khôi phục đan dược phảng phất không cần tiền đồng dạng sử dụng, bọn hắn hiện tại chiến đấu, là nhất đốt tiên thạch chiến đấu. Rất nhiều đan dược lực lượng đều lãng phí. Nhưng bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là, nhanh nhất giết người tốc độ. Hai vị công tử, chúng ta bị bao vây, một hồi chúng ta mấy cái liều mạng cũng giết ra một đường máu đến, hai người các ngươi nhất định phải đi ra ngoài, tuyệt đối không nên quay đầu. Chúng ta chạy như vậy, các thúc thúc làm sao bây giờ? Lương Vương Nhi tử hỏi. Không cần quản chúng ta, đây là chúng ta lớn nhất vinh quang, Lương Vương cùng Dự Vương đem các ngươi giao cho chúng ta, vậy chúng ta liền muốn cam đoan an toàn của các ngươi. Không được, chúng ta muốn cùng các thúc thúc cùng một chỗ chiến đấu. Dự Vương Nhi tử nói. Nghe lời, đây là cơ hội duy nhất, các ngươi nhất định phải lao ra, chỉ có các ngươi sống, Thành Bắc mới không có thua, nếu như ngay cả các ngươi đều chết hết, cái kia Thành Bắc liền thật thua, các ngươi không phải thay mình sống, các ngươi là thay Thành Bắc vinh quang mà sống. Lương Vương Nhi tử cắn răng, Thành Bắc vinh quang, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại. Hiện tại các ngươi bắt đầu nghiên cứu chạy trốn, không cảm thấy chậm sao? Các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có cơ hội chạy thoát sao? Tên kia thủ tịch đệ tử la lớn. Sau đó, xung quanh xuất hiện mấy ngàn tên Vân Tiên Tông đệ tử. Số lớn Vân Tiên Tông đệ tử, trực tiếp đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều bao vây lại. Giết những người kia cũng là kiên trì liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng thê thảm. Mấy ngàn người đánh mấy người, vậy vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Áp lực của bọn hắn cũng là càng kéo càng lớn. Bảo hộ hai vị công tử, cùng một chỗ lao ra. Những người kia cũng là muốn đem Dự Vương cùng Lương Vương Nhi tử cho bình an đưa ra ngoài, mạng của bọn hắn có thể không cần, nhưng bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt Dự Vương cùng Lương Vương sau cùng hỏa trùng A. Dự Vương cùng Lương Vương thế nhưng là vẫn luôn phi thường chiếu cố bọn hắn. Mà lại cuối cùng, Dự Vương cùng Lương Vương cũng dùng tính mạng của mình, bảo vệ Thành Bắc vinh quang. Nếu như cuối cùng bọn hắn còn không bảo vệ được hai người nhi tử, vậy bọn hắn liền thật thật xin lỗi chết đi Dự Vương cùng Lương Vương. Giết! Những người này tất cả đều giết đỏ cả mắt đồng dạng, bọn hắn đều là Lương Vương trước đó nhất cận vệ, thực lực mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng. Thực lực không tệ nha, không có việc gì, chậm rãi đánh, tiêu hao bọn hắn, trên người bọn họ tổn thương sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tên kia thủ tịch đệ tử tuyệt không sốt ruột, hắn chờ những người này tiêu hao không sai biệt lắm, lại ra tay chém giết, dạng này cũng có thể nhất kích tất sát. Biểu hiện hắn cường đại. Chung quanh những đệ tử này cũng có thể càng thêm sùng bái hắn. Thủ tịch các đệ tử đều là phi thường quan tâm mặt mũi của mình. Giết! Lúc này bị vây quanh ở giữa mấy người kia cũng là áp lực càng lúc càng lớn. Ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, tên kia thủ tịch đệ tử phi thường khinh thường nói. Cùng lúc đó, ở giữa những người kia cũng là bắt đầu dần dần tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ là trời cao cũng muốn vong chúng ta Thành Bắc sao? Bọn hắn một lòng muốn hộ tống hai vị công tử ra ngoài, nhưng bây giờ, liền xem như bọn hắn liều mạng, hai cái công tử cũng không trốn thoát được a. Tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết theo cái kia thủ tịch đệ tử sau lưng truyền đến, cái kia thủ tịch đệ tử vừa mới quay đầu, liền cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt. Hết chương 8638. Chương 8639 sống sót. Người đang ép video. Lăn đi. Cái kia thủ tịch đệ tử cũng là ngay lập tức phản ứng lại, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đem mình pháp tắc công kích đánh ra ngoài. Hắn cảm ứng được, phía sau mình người kia là tuyệt đối sẽ không cho mình quay đầu cơ hội, vì lẽ đó công kích của hắn là trong cùng một lúc đánh đi ra. Là cao thủ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Vì lẽ đó hắn cũng không có khinh thường. Tại pháp tác vãi ra thời điểm, vũ khí của hắn cũng đem ra. 3. Một nháy mắt. Hắn cảm giác mình pháp tác trực tiếp nát, mà thấy lạnh cả người đánh tới, hắn không kịp cân nhắc. Vội vàng sử dụng vũ khí của mình tiến hành ngăn cản, đồng thời thân thể nghĩ bên cạnh né tránh. Đang. Hắn bán tiên khí, nháy mắt bị chém đứt. Phải biết. Hắn bán tiên khí thế nhưng là mang theo kiên cố thuộc tính, nhưng trực tiếp liền bị đối phương chặt đứt. liên thông cánh tay của hắn cũng là cùng một chỗ bị chém đứt. Người nào cái kia? Thủ tịch đệ tử phẫn nộ hô. Hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt này, mình tất cả công kích cùng phòng ngự, thế mà tất cả đều bị đối phương hóa giải, nhìn thấy trường hợp như vậy, liền xem như hắn, cũng mộng. Tiên khí. Trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được tiên khí phía trên lực lượng khổng lồ. Ngươi là Hạ Thiên cái kia? Thủ tịch đệ tử nháy mắt bắt lấy bên người một tên đệ tử tinh anh, trực tiếp đem đối phương văng ra ngoài. Cái kia đệ tử tinh anh còn không có kịp phản ứng, bất quá hắn bản năng phòng ngự là dùng đi ra. Phốc. Nát. Cái kia đệ tử tinh anh thân thể trực tiếp bị thiên hàn kiếm tiêu diệt. Không thể không nói. Cái này thủ tịch đệ tử trong chớp nhoáng này phản ứng, cứu được hắn một mạng, mà lại tại hắn nhìn thấy tiên khí thời điểm, ngay lập tức không có chủ quan, cũng không có suy nghĩ đối phương cỡ nào yếu, mà là trực tiếp bắt đầu công kích. Công kích của hắn vô cùng tấn mãnh. Trong nháy mắt, trực tiếp đem mình tất cả công kích đều đánh ra ngoài. Giết. Hắn biết, mình chỉ có công kích mới có thể bảo mệnh. Mà lúc này, chung quanh những người kia cũng kịp phản ứng, bọn hắn công kích trong cùng một lúc đánh tới. Hô. Cái kia thủ tịch đệ tử nhìn thấy chung quanh viện quân đến, hắn cũng là thở dài một hơi, hắn nhìn thấy, lúc này Hạ Thiên đã bị chung quanh công kích khóa chặt, nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể lựa chọn né tránh, mà không phải công kích, bằng không mà nói, thân thể của hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Phốc. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị trọng thương. Hạ Thiên không có né tránh, cũng không có đi phòng ngự, mặc cho hai bên những người kia đem công kích đánh vào trên người hắn. Khổng lồ công kích nện ở trên người hắn lúc. Hắn đem mình tất cả công kích cùng phòng ngự, còn có mình bản năng tất cả đều đánh ra ngoài. Thiên quyền. Mà tại hắn lung tung công kích một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được càng thêm công kích mãnh liệt xông về chính mình. Mộng. Hắn là triệt để mộng, hắn hoàn toàn không biết vừa mới một khắc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ là cảm giác được thân thể của mình rất đau, phảng phất như là bị rất nhiều công kích đồng dạng. Phốc. Xuyên thấu. Đan điền của hắn trực tiếp bị đối phương xuyên thấu. Không tên này thủ tịch đệ tử trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Nhưng bây giờ không quản hắn làm chuyện gì, đều đã không còn kịp rồi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thần hồn chạy trốn. Có thể kết quả là đồng dạng. Thần hồn của hắn vừa mới chạy đi. Liền bị Hạ Thiên chém giết. Tử vong. Tên này thủ tịch đệ tử, theo bị Hạ Thiên bắt đầu đánh lén lên, đến hắn chết, hắn vẫn luôn không có minh bạch, địa phương đến tột cùng là thế nào công kích hắn, vì cái gì trong chớp nhoáng này, liền đem hắn chém giết, hắn thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều không dùng đi ra. Hắn còn có rất nhiều bản sự đâu. Cái này không phù hợp hắn bình thường phong cách chiến đấu a. Đáng tiếc. Nhân sinh không có lại đến cơ hội. Các ngươi thủ tịch đệ tử đã chết, người nào ngăn ta, giết không tha. Hạ Thiên la lớn. Thủ tịch đệ tử đã chết. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia muốn chiến đấu người từng cái tất cả đều mộng. Bọn hắn nguyên bản vẫn là đang vây công ở giữa mấy người kia, nhưng lúc này, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ở giữa những người kia làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Trốn bọn hắn không có đi cảm tạ Hạ Thiên, cũng không có đi nói qua nhiều, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại là tốt nhất đào vong thời gian. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không biết, lần này cứu bọn họ người, chính là từng tại bọn hắn nơi đó tránh né Tu La. Bởi vì hai người hình dạng có rất lớn chênh lệch, mà lại Tu La chưa từng bại lộ mình khí tức. Thật xin lỗi, ta không có thể cứu được các ngươi, chỉ có thể cứu các ngươi con trai. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Dự vương cùng Lương vương đã chết, liền xem như hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, hắn cũng không có khả năng để hai người kia sống lại. Vì lẽ đó hắn bây giờ có thể làm chính là bảo vệ hắn bọn họ nhi tử. Giết. Hạ Thiên vừa nghĩ tới Lương vương cùng Dự vương hai người, liền càng thêm phẫn nộ. Hắn cũng là trực tiếp bắt đầu. Ngọc Trì cùng Ước Cừ hai người cũng là nhanh chóng giết. Chung quanh những này Vân Tiên Tông đệ tử đã triệt để mộng, bọn hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thủ tịch đệ tử đều bị giết, bọn hắn cũng là ngay lập tức phát ra đưa tin phù cầu viện, bất quá bọn hắn đều là lui lại. Không muốn mình tử vong, thế nhưng chưa hề nói chạy trốn tứ phía. Bọn hắn người nơi này cũng không quá hiểu rõ Hạ Thiên. Đối Hạ Thiên cũng không có cái gì sợ hãi. Mặc dù thủ tịch đệ tử bị Hạ Thiên giết, nhưng bọn hắn đến bây giờ đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi đi trước, ta lập tức đi. Hạ Thiên cũng nhìn thấy những người này không có tất cả đều chạy tán loạn, mà lại công kích vẫn là rất phiền phức. Nếu như tiếp tục đánh xuống, ba người bọn hắn liền muốn bị thua thiệt, lại thêm Vân Tiên Tông người vừa mới thả đưa tin phù. Chi kia viện binh rất nhanh liền sẽ tới. Hạ Thiên đánh lén giết chết một cái thủ tịch đệ tử không có vấn đề, nhưng nếu như chính diện chống lại, bên người còn có nhiều như vậy thủ hạ, vậy liền không có khả năng chiến thắng. Vì lẽ đó, hắn muốn cân nhắc rút lui vấn đề. Bất quá hắn cũng phải cấp Lương Vương cùng Dự Vương nhi tử tranh thủ một chút thời gian. Ngọc Trì Ước Cừ hai người cũng là tại tiếp vào Hạ Thiên mệnh lệnh thời gian, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, hai người bọn họ tốc độ đều là nhanh vô cùng. Chỉ cần là Hạ Thiên hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức đi làm. Đến a, ai còn dám tới, ai tới, ta giết ai. Hạ Thiên khí thế vô cùng mạnh, chung quanh những người kia tạm thời cũng đều bị hắn trấn nhiếp, sau đó hắn hướng về phương hướng ngược nhau chạy đi. Vân Tiên Tông những người kia cũng tất cả đều theo sau. Thải Vân Gian bên trong. Các ngươi là nói cho ta, hai người các ngươi hơn vạn người, 10 cái thủ tịch đệ tử, bị Hạ Thiên một người, không, mang theo hai người thủ hạ, cơ hồ toàn giết sạch đúng không? Tân thần tử nhìn xem trước mặt cái kia Vân Tiên Tông đệ tử hỏi. Đúng vậy, sư huynh, đã chết hết, tất cả đều chết rồi, cái kia Hạ Thiên chính là một cái ma quỷ. Hắn còn chưa nói, trực tiếp đem tân thần tử một cước đạp bay ra ngoài. Phế vật. Các ngươi đều là phế vật sao? Nhiều người như vậy, đã đầy đủ diệt đi bất kỳ một thế lực nào, các ngươi thế mà để ba người đánh chạy trối chết. Hết chương 8639. Chương 8640 Tân Thần Tử. Người đang ép video. Tân Thần Tử đang nghe Vân Tiên Tử đệ tử lúc báo danh, hắn liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Một vị tiên nhân nhị giai người, liền xem như có tiên khí nơi tay, liền xem như có át chủ bài. Một người có thể đánh hơn 2 vạn người, hơn nữa còn có 9 cái thủ tịch đệ tử, mặc dù có 2 người trợ giúp, nhưng hắn thấy, 2 người trợ giúp căn bản là có thể không thèm đếm xỉa đến. Bị người hù dọa. Khẳng định là thủ tịch đệ tử Phạm Xuẩn, bị người ta mưu hại, sau đó không có thủ tịch đệ tử, những người khác liền mộng. Nhất định là như vậy. Hắn nghĩ đến đây, chính là muốn chửi mẹ a. Bất quá trong lòng hắn cũng là đại khái tính toán ra Hạ Thiên thực lực có thể đơn đấu thủ tịch đệ tử. Đây là Hạ Thiên cơ bản năng lực. Đồng thời hắn cũng tính kế ra Hạ Thiên át chủ bài tiên khí uy lực rất mạnh, có một lần tính diệt sát năng lực. Hai điểm này hắn đều ghi tạc trong lòng, nếu như đổi lại là hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu, hắn liền sẽ đặc thù chú ý hai điểm này, tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên hai điểm này tính toán đến hắn. Hắn đưa tin cho người bên ngoài tất cả mọi người tạm thời tập hợp. Lấy 2 cái thủ tịch đệ tử làm đơn vị, nhanh chóng tập hợp, không cần lạc đàn. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Xem ra ta đoán không lầm, hắn là muốn bắt đầu phản công chúng ta a. Tân thần tử trong mắt hơi híp, đã bao lâu không người nào dám cùng chúng ta Vân Tiên Tông cứng đối cứng tới, bất quá ta thích, tiểu tử này trên thân bí mật nhiều như vậy, nếu như ta đem hắn mang về, tông chủ nói không chừng sẽ cho ta rất cao ban thưởng a. Bình thường đến nói, bắt Hạ Thiên không phải hắn nhiệm vụ lần này chính là đến giải quyết Thải Vân Gian thành Bắc sự tình. Hiện tại hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, mà bắt Hạ Thiên nhiệm vụ đã thất bại, những cái kia thủ tịch đệ tử đã chết, bọn hắn mang đi ra ngoài người, cũng đã chết 7-8 phần. Nếu như mình có thể đem nhiệm vụ lần này giải quyết, cái kia cũng xem như lần nữa lập công. Mà lại công lao lớn hơn. Tập hợp. Hắn muốn trước đem đội ngũ tập hợp. Hắn cũng không muốn cho Hạ Thiên từng cái đánh tan cơ hội, không cho Hạ Thiên cơ hội đánh lén. Sau đó hắn đầu tiên muốn lập uy, để đội ngũ sĩ khí không quản lúc nào cũng không thể xảy ra vấn đề. Đây cũng là giải quyết trước đội ngũ thất bại nguyên nhân. Sau đó hắn phải nghĩ biện pháp khắc chế Hạ Thiên tiên khí. Hắn thấy, Hạ Thiên thủ đoạn mạnh nhất chính là hắn tiên khí. Chỉ cần khắc chế hắn tiên khí, vậy hắn thủ đoạn khác cũng liền không coi vào đâu. Hắn là một cái người tinh minh. Mặc dù nói, thực lực của hắn cường hãn, là thủ tịch trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 20 cao thủ. Nhưng hắn cho rằng, mình lợi hại nhất, hẳn là đầu óc của mình. Không quản bất cứ lúc nào, chiến đấu đều không phải dựa vào man lực, mà là cần nhờ đầu óc, hắn có nhiều như vậy thủ hạ, như thế lớn thiên nhiên ưu thế, nếu như hắn không biết lợi dụng như thế lớn ưu thế, mà là đi cùng đối phương đơn đấu, vậy coi như là hắn chết, cũng chỉ có thể nói là nên. Vì lẽ đó, hắn cần phải làm là cẩn thận đối mặt cái này Hạ Thiên. Hắn thấy, trên thế giới này thiên tài rất nhiều, Hạ Thiên rất có thể chính là một thiên tài, nếu không cũng không có khả năng không dùng đến thời gian 3 năm, liền tu luyện tới tiên nhân nhị giai cảnh giới. Đương nhiên, hắn càng tin tưởng, Hạ Thiên trên thân nhất định có cái gì bí mật bảo vật. Mà Hạ Thiên có thể trưởng thành đến một bước này, đều là bởi vì trên người hắn bảo vật nguyên nhân. Hạ Thiên có thể giết chết nhiều như vậy thủ tịch đệ tử. Cái này chứng minh hắn nhất định có bài tẩy gì. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Thiên phi thăng đi lên niên kỷ đầu ngắn, cảnh giới thấp, liền xem thường Hạ Thiên. Hắn sẽ đem Hạ Thiên xem như là một cái đối thủ chân chính tới đối phó. Rốt cục trốn ra được, Dự Vương nhi tử cũng là thở dài một hơi. May mắn mà có vừa mới người kia a, ta nghe người kia gọi hắn Hạ Thiên. Chẳng lẽ hắn chính là Vân Tiên Tông cho tới nay truy nã cái kia Hạ Thiên, mặc dù không biết hắn tại sao phải cứu chúng ta, bất quá vẫn là muốn cảm tạ hắn a. Lương Vương nhi tử cảm khái nói. Trước đừng quản nhiều như vậy, hai vị công tử, khí tức của các ngươi mặc dù bị trước đó cái kia thủ tịch đệ tử thu thập được, nhưng ta nhìn thấy, hắn bị chém giết thời điểm, cái kia gọi Hạ Thiên, cố ý hủy đi hắn chữ vật trang bị, vì lẽ đó hiện tại Vân Tiên Tông người không còn có khí tức của các ngươi. Liền xem như Vân Tiên Tông đi tìm Thải Vân Gian thành chủ muốn, thành chủ cũng chắc chắn sẽ không cho, vì lẽ đó, về sau chỉ cần các ngươi không tự mình đi chịu chết, Vân Tiên Tông hẳn là tìm không thấy các ngươi, vì lẽ đó về sau con đường, liền muốn chính các ngươi đi. Các vị thúc thúc không cùng chúng ta cùng đi sao? Dự Vương nhi tử hỏi. Không được, chúng ta đáp ứng hai vị đại nhân sự tình đã làm được, Lương Vương đã phân phó, vì để cho chính các ngươi trưởng thành. Nhất định phải đem để chúng ta cùng các ngươi hai cái tách ra đi, về phần hai người các ngươi phụ thân cho các ngươi lưu lại tài phú, chỉ cần cảnh giới của các ngươi đột phá tới trình độ nhất định, liền sẽ tự hành giải phong, biết bảo tàng địa điểm, bất quá có một ngày, nếu như hai người các ngươi trong đó bất cứ người nào bội bạc, hoặc là bán đối phương, vậy các ngươi cái kia bộ phận bảo vật ký ức liền mãi mãi cũng sẽ không giải phong. Các vị thúc thúc, chúng ta biết, Lương Vương nhi tử cung kính nói. Đa tạ các vị thúc thúc đưa hai chúng ta đi ra, hai huynh đệ chúng ta về sau đường là chúng ta sẽ tự mình đi, mà lại mạng của chúng ta là hai chúng ta phụ thân liều đi ra, vinh quang của bọn hắn, chúng ta sẽ tiếp tục thu nhập, nếu như chúng ta hai cái về sau có bất kỳ một người làm ra không bằng heo chó sự tình, hoặc là bội bạc, vậy chúng ta hai cái liền chết không yên lành. Dự Vương nhi tử trực tiếp xin thề nói. Lương Vương nhi tử cũng đi theo xin thề. Phía ngoài thiên rất lớn. Mặc dù các ngươi trước đó cũng đi ra lịch luyện qua, bất quá lịch luyện cùng còn sống cũng không giống nhau, về sau sống thế nào, liền nhìn hai người các ngươi chính mình, bất quá về sau, không thể cùng người thứ ba nói ra các ngươi thân phận, không quản quan hệ của các ngươi tốt đến trình độ nào, cho dù là vợ con của các ngươi, nhi nữ các loại, đều không thể. Phải hai người chắp tay. Sau đó những thủ vệ kia tất cả đều rời đi. Nếu như bọn hắn không rời đi, vậy cái này hai cái công tử liền mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Hai người bọn họ mặc dù lòng tin tràn đầy, có thể thế giới bên ngoài, cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau, bọn hắn trước kia lịch luyện, đều có người âm thầm bảo hộ, nhưng lúc này đây, không còn có người bảo vệ bọn hắn trước kia nghe được ngươi lừa ta gạt, không còn là cố ý, thậm chí sẽ càng tàn khốc hơn sự tình xuất hiện. Tiên sinh, chúng ta lại làm xong một cái Vân Tiên Tông thủ tịch đệ tử a. Loại chuyện này, trước kia chúng ta là thật không dám nghĩ a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.